Bạn đang nghe tiếp tập 3 bộ truyện Vợ chồng giỏi diễn trên góc truyện của Hoàng. Nếu bạn thấy truyện hay và hấp dẫn, đừng quên nhấn like, chia sẻ để ủng hộ kênh, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập mới nhất. Bùi Ôn Ôn sắp đính hôn với Trình Xuyên rồi. Khi Ninh Lăng Trần tan làm về nhà, Cố Phong Diệp đang đứng đợi anh trước cửa nhà, trên gương mặt anh ta lộ ra nụ cười tự mãn. Trước đây, mỗi lần thấy nụ cười kiểu kẻ bề trên kiểm soát tất cả của Cố Phong Diệp, Ninh Lăng Trần chẳng có cảm giác gì. Nhưng bây giờ, anh chỉ thấy chán ghét. Lăng Trần, anh biết mà, em không thể rời xa anh được. Ánh mắt Cố Phong Diệp trở nên dịu dàng, anh ta bước tới định chạm vào mặt Ninh Lăng Trần, nhưng Ninh Lăng Trần chỉ nhíu mày, lùi lại. Gương mặt Cố Phong Diệp khựng lại một chút, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh biết trong lòng em vẫn còn trách anh vì đã kết hôn với Mạnh Tuyết Ninh. Em yên tâm, chờ khi đứa bé ra đời, anh sẽ ly hôn với cô ấy. Anh sẽ không ly hôn đâu. Ninh Lăng Trần bình thản vạch trần lời nói dối của Cố Phong Diệp. Những lời hứa hẹn như vậy, anh đã nghe nhiều rồi. Tính cách của Cố Phong Diệp vốn là kiểu người vừa muốn cái này, vừa không muốn mất cái kia. Bây giờ có thêm đứa trẻ, anh ta lại càng có lý do để lảng tránh. Cố Phong Diệp, tôi chia tay Ôn Ôn chỉ vì cô ấy là một cô gái tốt, tôi cảm thấy mình không xứng với cô ấy. Điều đó không liên quan gì đến anh cả. Ninh Lăng Trần, em còn muốn giận dỗi đến bao giờ? Gương mặt Cố Phong Diệp sa sầm, dường như anh ta đã sắp hết kiên nhẫn. Giận dỗi với anh đúng là ảo tưởng. Anh nghĩ mình xứng sao? Mẹ kiếp, anh có thể bớt tự luyến lại được không? Bỗng nhiên, cánh cổng sân bị kéo mạnh ra. Ninh Noãn Noãn từ trong nhà bước ra, ánh mắt cô lạnh như băng nhìn Cố Phong Diệp. Cố Phong Diệp vừa thấy cô, theo phản xạ nhìn xuống tay cô, xem cô có cầm súng không. Nhận ra ánh mắt đó, Ninh Noãn Noãn bật cười. Hóa ra Cố Phong Diệp cũng biết sợ. Bỗng dưng cô chẳng còn thấy sợ anh ta nữa, bởi cô hiểu ra rằng hóa ra Cố Phong Diệp cũng chỉ là con hổ giấy mà thôi. Anh vào nhà đi, Ninh Noãn Noãn nói, rồi kéo tay Ninh Lăng Trần cùng vào nhà. Cố Phong Diệp quả thật không dám ngăn cản, chỉ có thể đứng nhìn hai anh em họ bước vào trong. Đúng lúc này, điện thoại của anh ta reo lên, là Mạnh Tuyết Ninh gọi. Phong Diệp, sao anh vẫn chưa về? Em đã nấu canh sườn mà anh thích rồi. Trước đây, Cố Phong Diệp đối với Mạnh Tuyết Ninh vẫn còn xem như lịch sự, dù gì cô ta cũng là người vợ mà anh ta tự chọn, lại còn là cô chủ nhà họ Mạnh. Nhưng lần này, anh ta không thể chịu đựng thêm nữa, gào lên một câu, ai bảo cô nấu canh? Đừng cứ không biết thân biết phận mà lúc nào cũng tự cho mình là cô vợ tốt đảm đang. Về đến nhà, sắc mặt Ninh Noãn Noãn vẫn u ám. Cô lấy một chai nước lạnh, đứng giữa phòng khách uống liền nửa chai để bớt nóng. Sau đó, cô nhấc điện thoại lên, gọi cho bố của Cố Phong Diệp. Cố Thành Trương, ông có thể quản con trai mình được không hả? Noãn Noãn, Ninh Lăng Trần vội vàng lao tới giật điện thoại, định ngắt cuộc gọi. Nhưng Ninh Noãn Noãn xoay người né đi, lớn tiếng chửi, anh ta bám lấy anh tôi cả ngày như con chó. Nhà họ Cố và nhà họ Mạnh các người thì định giả chết đến bao giờ hả? Noãn Noãn, em nói chuyện như thế quá đáng rồi đó. Cố Thành Trương tức giận đến mức mặt mày xanh mét. Ninh Noãn Noãn đáp lại bằng giọng to hơn, nếu ông thấy tôi nói khó nghe thì tự quản lý con chó của ông đi. Đừng có suốt ngày vô liêm sỉ làm phiền anh tôi. Nếu không quản nổi thì đừng trách tôi không nể mặt cái nhà họ Cố các người. Noãn Noãn, mặt Ninh Lăng Trần trắng bệch. Ninh Noãn Noãn dứt khoát cúp điện thoại, nhìn thấy bộ dạng của anh trai, cô càng thêm bực tức, anh sợ cái gì? Chẳng lẽ bị họ bắt nạt chưa đủ sao? Nhà họ Cố muốn gì? Muốn để vợ con Cố Phong Diệp hưởng thụ cảnh gia đình đầm ấm bên ngoài, còn anh thì bị xem như công cụ để anh ta giải quyết nhu cầu sinh lý à? Đúng là chó má, nhưng em cũng không thể Ninh Noãn Noãn nổi nóng, không thể cái gì. Người nhà họ Cố đã không biết xấu hổ rồi, anh còn muốn giữ thể diện cho họ làm gì? Sau cuộc điện thoại, Cố Thành Trương tức giận đến mức phải nhập viện. Nghe nói là bị cao huyết áp, Mạnh Tuyết Ninh vì là con dâu nên ở bệnh viện chăm sóc Cố Thành Trương. Cô ta gọi điện cho Ninh Noãn Noãn, cô thật quá đáng. Mạnh Tuyết Ninh chỉ trích Ninh Noãn Noãn, cô ta tức đến phát khóc. Ninh Noãn Noãn cười nhạt hai tiếng, cô khóc cái quái gì mà khóc. Lúc này, Ninh Noãn Noãn đang làm việc trong phòng thí nghiệm, cô lớn tiếng nói cô đang ở bệnh viện phải không? Cả nhà họ cô đều có mặt đúng không? Bật loa ngoài lên cho tất cả cùng nghe. Tôi nói thẳng, tự quản lý con chó Cố Phong Diệp của các người đi. Quản không nổi thì tôi còn cả ngàn câu đang chờ để mắng đây. Đến ngày các người chết, tôi còn đứng trước mộ mà chờ tiếp. Còn cô nữa, Mạnh Tuyết Ninh, giả vờ yếu đuối làm gì? Sao không lấy sự độc ác của cô hôm phát đoạn video tại lễ đính hôn của tôi ra mà đối phó? Một lũ ngu xuẩn, còn sống thì gọi điện khóc lóc làm gì, chết rồi hãy báo cảnh sát bắt tôi đi. Tôi chờ đấy, phụt, Ninh Noãn Noãn cúp điện thoại, miệng lầm bầm chửi rủa. Ở bệnh viện, Mạnh Tuyết Ninh tức đến run người. Đúng là cô ta đã bật loa ngoài để cả nhà họ cố nghe, vốn dĩ muốn khiến họ ghét bỏ nhà họ Ninh và vĩnh viễn không chấp nhận Ninh Lăng Trần. Nhưng cô ta không ngờ Ninh Noãn Noãn lại mắng như tát nước, đến mức cả nhà họ Cố đều á khẩu. Chị đã ghi âm rồi, đem đoạn ghi âm này gửi cho Lục Yến nghe. Chị của Cố Phong Diệp nghiến răng nói, dù không có số WeChat của Lục Yến, nhưng Cố Phong Phi với các mối quan hệ rộng, vẫn nhanh chóng xin được số điện thoại của anh. Không tìm được, cô ta gọi ngay trong bệnh viện và phát đoạn ghi âm cho Lục Yến nghe. Tổng giám đốc Lục, anh nghe rồi đấy. Đây chính là bản chất thật sự của vợ anh, vừa thô lỗ vừa thấp kém. Cô ta ngoan ngoãn, đáng yêu trước mặt anh chỉ là giả vờ thôi. Giọng Lục Yến nghiêm túc đáp lại, bình thường vợ tôi rất ngoan, dẫm phải một con kiến cũng nói xin lỗi. Rốt cuộc các người đã làm gì để khiến cô ấy tức giận đến thế? Dự án vườn kim hoa chưa đủ bận để các người lo sao? Anh lạnh lùng cúp máy, Cố Phong Phi ngẩn người, không thể tin nổi. Điên rồi sao, tên họ Lục đó đúng là một kẻ ngốc. Ninh Noãn Noãn đã cho anh ta uống thuốc mê gì mà đến mức này vẫn không chịu tin. Sau khi cúp máy, Lục Yến lập tức gọi cho Ninh Noãn Noãn. Vừa nãy chị của Cố Phong Diệp gọi cho anh, phát đoạn ghi âm em mắng họ. Ninh Noãn Noãn đã đoán trước tình huống này. Cô hít sâu, lập tức khóc lóc, họ quá đáng quá, cả nhà bắt nạt anh trai em. Em đâu biết chửi bậy, tối qua phải tra trên Baidu, luyện thuộc lòng rồi mới dám mắng đấy. Ừm, mắng hay lắm. Lục Yến cười tươi tắn khen ngợi cô. Hả, Ninh Noãn Noãn đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự nghi ngờ và chỉ trích từ Lục Yến, thậm chí còn nghĩ đến khả năng ly hôn. Không ngờ anh lại khen ngợi cô. Bọn họ quá đáng thật, em mắng đúng lắm, có những người không thể nhường nhịn, nếu không họ sẽ lấn tới. Bà xã, tối nay anh dẫn em đi xem phim nhé, anh mua vé rồi. Dạ, Ninh Noãn Noãn xúc động, ông xã, anh tốt quá. Lục Yến cười dịu dàng, ngoan, làm việc tốt nhé. Tối anh qua đón em. Ninh Noãn Noãn cúp máy, cười đến nỗi nằm bò ra bàn. Cô sung sướng vô cùng, chắc chắn nhà họ Cố tức chít rồi, ha ha. Hết cách, ai bảo mình quyến rũ quá cơ chứ, ha ha, tên họ Lục đó đúng là bị điên. Cố Phong Phi giận đến tím mặt, gào lên trong bệnh viện. Không nuốt trôi cơn tức, cô ta tìm đến bạn bè để lấy số điện thoại mẹ của Lục Yến, rồi gọi ngay cho bà Lâm Văn Hoa. Dì Lâm, bố cháu tức đến mức phải nhập viện rồi. Lần này Ninh Noãn Noãn thật sự quá đáng. Mong dì quản lý cô ta giúp cháu. Cố Phong Phi bật đoạn ghi âm Ninh Noãn Noãn mắng nhà họ Cố cho bà Lâm nghe, giọng điệu Cố tỏ vẻ rộng lượng. Lâm Văn Hoa nhẹ nhàng. Đầu tiên bà hỏi, bố cháu không sao chứ? Cố Phong Phi đáp, tạm thời đã ổn ạ. Lâm Văn Hoa nói, vậy thì tốt rồi. Hy vọng sau này em trai cháu hiểu chuyện hơn, đừng làm bố cháu tức giận nữa. Cố Phong Phi nghe vậy thì mặt lập tức cứng đờ, cố gượng cười. Dì ơi, dì nhầm rồi sao, là Ninh Noãn Noãn mắng bố cháu khiến ông tức đến nhập viện, không phải em cháu. Lâm Văn Hoa vẫn giữ giọng điệu mềm mỏng, nhưng nguyên nhân sự việc chẳng phải từ cậu ấy sao? Nếu cậu ấy không bám lấy anh trai Noãn Noãn, thì làm sao Noãn Noãn tức giận đến mức đó? Cháu à, Noãn Noãn nhà dì bình thường ngoan lắm, đến chửi người cũng không biết. Có thể thấy con bé đã tức đến mức nào? Hay cháu khuyên em trai mình đi, cậu ấy đã có gia đình rồi, không nên tiếp tục quấy rầy anh trai Noãn Noãn nữa. Không phải, các người mù hết rồi sao? Ninh Noãn Noãn chỉ giả vờ ngoan trước mặt nhà họ Lục thôi, thật ra cô ta là đồ vô học, đê tiện. Cố Phong Phi gào lên, không kìm nổi cơn giận, cả người run bần bật. Lâm Văn Hoa, ầy, cô Cố, không thể bôi nhọ Noãn Noãn của chúng tôi như thế được. Cố Phong Phi tức đến mức dập máy, sau đó ở trong phòng bệnh chửi ầm lên. Cô ta gần như phát điên. Ở phòng thí nghiệm, Ninh Noãn Noãn nhận được cuộc gọi từ Lâm Văn Hoa. Cô lập tức vỗ vỗ mặt, chuẩn bị phản đòn. Cô đã đoán trước được rằng Cố Phong Phi sẽ mách tới chỗ Lâm Văn Hoa. Mẹ ơi, Lâm Văn Hoa còn chưa kịp mở miệng, Ninh Noãn Noãn đã khóc nghẹn. Lâm Văn Hoa vội hỏi, làm sao thế con ngoan? Con gây họa rồi, con mắng bố của Cố Phong Diệp, nghe nói ông ấy tức đến nhập viện rồi. Con không cố ý đâu, con chỉ là giận quá. Hôm qua anh ta lại tới nhà quấy rầy anh trai con. Con bức xúc quá nên mới gọi điện bảo bác Cố quản lý anh ta. Con không cố ý mà. Ôi dào, ngoan nào, Đừng khóc nữa. Lâm Văn Hoa đau lòng, nhanh chóng an ủi, sao có thể trách con được. Cố Phong Diệp mới là người quá đáng, đâu phải lần một lần hai. Con tức giận cũng phải thôi. Chuyện này đúng là lỗi của bố Cố Phong Diệp, sao ông ấy không quản lý con trai mình chứ? Nếu quản tốt thì đâu có chuyện gì, con chẳng có lỗi gì cả, tất cả là tại Cố Phong Diệp. Con xin lỗi mẹ, đã gây rắc rối cho mẹ rồi. Ninh Noãn Noãn nức nở, Lâm Văn Hoa vỗ về, không phải lỗi của con. Được rồi, ngoan nào, đừng khóc nữa. Con không sai chút nào cả. Dạ, Ninh Noãn Noãn cúp máy, ngay lập tức thu hồi gương mặt khóc lóc, lau khô nước mắt, rồi thản nhiên lấy khăn giấy lau mặt, tiếp tục công việc cao cả của mình. Ninh Noãn Noãn, chiều nay lại có một ông chủ đầu tư mới đến tham quan viện chúng ta. Đang giờ nghỉ trưa sau khi ăn xong, viện trưởng Trương đội tóc giả mới toanh bước vào. Hói đầu đúng là con dao sắc bén còn hơn cả thời gian, nhưng khi đội tóc giả vào thì trông ông cũng có chút phong độ. Ai thế? Có đẹp trai không? Ninh Noãn Noãn hào hứng hỏi, dù cô đã là phụ nữ có chồng với ông chồng đẹp trai đến mức khiến người khác nghẹn họng, nhưng bản tính mê trai đẹp thì không hề thay đổi. Đẹp trai lắm, các chị em độc thân trong viện đều đang xốn sang cả rồi. Hừ, bảo họ đừng tốn công vô ích nữa. Một khi cháu xuất hiện, ai dám tranh phong? Ninh Noãn Noãn kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Trưởng viện Trương đầy vẻ hài lòng, nhìn cô với ánh mắt tràn ngập kỳ vọng tốt. Viện chúng ta cần những nhân tài như cháu, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp khoa học. Viện trưởng, ông chủ đầu tư này trẻ không? Tên gì? Có ảnh không? Trẻ, tên là Lâm Thanh Tễ. Viện trưởng Trương rút điện thoại ra, mở ảnh cho cô xem. Nhưng vừa nhìn vào ảnh, mặt Ninh Noãn Noãn đã thay đổi. Ninh Noãn Noãn nhìn ra ảnh của Lâm Thanh Tễ. Viện trưởng, tự nhiên cháu nhớ ra rồi, cháu là phụ nữ đã có chồng, cháu phải chung thủy với chồng mình. Cháu không thể đi gặp ông chủ đầu tư này đâu. Viện trưởng đổi người khác đi ạ. Nói xong, Ninh Noãn Noãn lập tức mở máy tính, giả vờ bận rộn. Trời ơi, nhiều việc thật nhiều việc quá. Viện trưởng Trương tức giận, cháu chơi game xếp bài mà bảo là nhiều việc. Ninh Noãn Noãn, cháu có diễn thì làm ơn chuyên nghiệp chút đi. Tiêu đời, cô luống cuống không để ý. Vô tình mở nhầm game xếp bài thay vì dữ liệu thí nghiệm. Ninh Noãn Noãn vội chuyển qua màn hình nghiên cứu. Đừng giả vờ nữa, cả viện này chỉ có cháu là người đẹp, không nhờ cháu thì nhờ ai gặp nhà đầu tư đây? Viện trưởng, không phải thế chứ, đây chẳng phải phá hoại gia đình người khác sao? Ép cháu ngoại tình à? Viện trưởng Trương chẳng thèm để ý, hừ một tiếng rồi bỏ đi. Chết mất thôi, Ninh Noãn Noãn lau trán, phát hiện mình đã toát mồ hôi lạnh. Khi Lâm Thanh Tễ đến, Ninh Noãn Noãn đứng cứng đơ ở cửa, không dám nhìn anh ấy lấy một cái. Ngơ ra đó làm gì, mau lên tặng hoa, chào đón nhiệt tình nào. Viện trưởng Trương vội chạy tới kéo Ninh Noãn Noãn. Ninh Noãn Noãn lập tức nhét bó hoa vào tay viện trưởng Trương, sau đó giả vờ như không nghe không thấy gì, cố gắng đóng vai người vô hình. Cô không dám đi tặng hoa, nhà đầu tư đã gần tới trước mặt, viện trưởng Trương đành cắn răng tự mình cầm hoa ra đón. Giọng của Lâm Thanh Tễ nhẹ nhàng, mềm mỏng. Viện trưởng Trương khách sáo quá, tôi thật sự không dám nhận. Lâm Thanh Tễ đi ngang qua bên người Ninh Noãn Noãn, lúc này cô mới cảm thấy như vừa tháo được mặt nạ dưỡng khí, thở phào một hơi thật dài. Noãn Noãn, khi Lâm Thanh Tễ bước vào sảnh lớn, mọi người đều vây quanh anh. Nhưng anh ấy đột nhiên dừng lại, quay đầu gọi một tiếng. Em qua đây, Ninh Noãn Noãn lại một lần nữa cứng người. Cô đứng im tại chỗ, không những không bước lên, mà còn sợ hãi lùi về sau một bước, thậm chí cô còn nghĩ đến chuyện chạy trốn. Giám đốc Lâm quen biết với Ninh Noãn Noãn à? Viện trưởng Trương vui mừng khôn xiết. Lâm Thanh Tễ nhìn về phía Ninh Noãn Noãn, nói khẽ ừm, rất quen. Ninh Noãn Noãn muốn chạy trốn, nhưng đôi chân không chịu nghe lời. Cuối cùng, cô bị viện trưởng Trương cứng rắn kéo tới, miễn cưỡng đi tham quan cùng Lâm Thanh Tễ. Viện trưởng, cháu đau bụng, cháu muốn đi vệ sinh. Ninh Noãn Noãn khổ sở, tìm cơ muốn thoát thân. Viện trưởng Trương nhìn ra vấn đề, nhân lúc không ai chú ý, nói nhỏ, nhịn đi, đừng gây rắc rối cho tôi. Tôi nhìn ra rồi, giám đốc Lâm là bạn trai cũ của cháu đúng không? Chắc trước đây cháu làm gì có lỗi với người ta nên giờ mới sợ thế này. Mặt Ninh Noãn Noãn đờ đẫn, lòng ngập tràn bi thương. Cháu đâu chỉ là có lỗi bình thường với anh ấy. Sau khi cùng Lâm Thanh Tễ tham quan phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu, bữa ăn tiếp khách là điều không thể tránh khỏi. Nhà ăn có phòng VIP chuyên dành để đãi khách. Viện trưởng Trương, để Noãn Noãn ăn cùng tôi là được rồi. Được được, trong mắt viện trưởng Trương giờ chỉ còn tiền. Ninh Noãn Noãn níu tay viện trưởng Trương, nói nhỏ, lỡ anh ấy cưỡng bức cháu thì sao? Viện trưởng, hay là đổi người khác đi. Viện trưởng Trương vội đáp, không sao đâu, hai người trai tài gái sắc mà. Ninh Noãn Noãn, trong phòng VIP riêng tư, Ninh Noãn Noãn rụt cổ ngồi sát mép bàn tròn, giữa cô và Lâm Thanh Tệ cách nhau khoảng 2 mét, thậm chí cô còn không dám thở mạnh. Chán ghét anh đến thế sao? Một câu cũng không muốn nói, một ánh mắt cũng không thèm nhìn. Giọng Lâm Thanh Tệ dịu dàng mà trầm lắng, Ninh Noãn Noãn nở một nụ cười khổ, rồi cô lại buột miệng nói ra một câu vô cùng ngớ ngẩn. Em kết hôn rồi, chồng em là kiểu người hay ghen, em phải giữ khoảng cách. Sắc mặt Lâm Thanh Tệ thay đổi ngay lập tức, anh ấy không nói gì thêm, bầu không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở. Ninh Noãn Noãn nghiến răng quyết tâm, lấy hết can đảm, nói như đang đọc thuộc lòng, trước đây là em có lỗi với anh, nhưng mọi chuyện cũng qua mấy năm rồi, anh cũng đừng để bụng nữa. Chỉ mới 2 năm thôi, dù sao anh có ghét em cũng vô ích, tùy anh vậy. Ninh Noãn Noãn mặt dày tới cùng, dù gì ngày chia tay cô đã rất vô sỉ, giờ đây cũng chẳng còn mặt mũi nào để giữ sĩ diện. Đúng vậy, lý do Ninh Noãn Noãn sợ hãi và lúng túng trước mặt Lâm Thanh Tế là vì cô thật sự đã có lỗi với anh ấy, không phải lỗi lầm bình thường mà là lỗi lầm không thể tha thứ. Dù trước đây Ninh Noãn Noãn có quen nhiều bạn trai, nhưng người duy nhất cô từng rung động thật sự là Lâm Thanh Tế. Anh ấy chính là mối tình đầu đúng nghĩa của cô. Khi đó hai người thật sự rất tốt. Năm ấy, Ninh Noãn Noãn chưa đầy 20, còn Lâm Thanh Tế mới 23 tuổi, cả hai đều rất thuần khiết. Lâm Thanh Tế là chàng trai ngây ngô đến mức chỉ cần nhìn Ninh Noãn Noãn thôi cũng đỏ mặt, mà cô cũng không khá hơn anh ấy là bao. Ban đầu, Ninh Noãn Noãn đến với Lâm Thanh Tế chỉ vì gương mặt điển trai của anh ấy. Cô vốn là kiểu con gái thích chơi đùa, mê trai đẹp. Nhưng dần dần, cô nhận ra Lâm Thanh Tế thật sự rất tốt. Không ai có thể dịu dàng hơn anh ấy. Lâm Thanh Tế yêu chiều Ninh Noãn Noãn đến mức những người xung quanh còn không chịu nổi. Anh ấy chiều chuộng cô như một nàng công chúa. Họ chia tay không liên quan đến người thứ ba, mà là một chuyện vừa nực cười vừa đau lòng. Nguyên nhân là vì Ninh Noãn Noãn mắc bệnh tâm lý. Cô mắc chứng rối loạn nhân cách né tránh. Khi mối quan hệ với một người trở nên quá gần gũi, càng được yêu thương, cô càng cảm thấy áp lực, bài xích và muốn chạy trốn. Đây cũng là lý do cô luôn chóng chán và thường xuyên thay bạn trai. Rối loạn nhân cách tránh né, avoidant personality disorder, là một rối loạn nhân cách. Đây là một tình trạng sức khỏe tâm thần liên quan đến cảm giác trống rỗng và cực kỳ nhạy cảm với những lời chỉ trích. Những người mắc rối loạn nhân cách tránh né muốn tương tác với người khác, nhưng họ có xu hướng tránh các tương tác xã hội do nỗi sợ hãi bị từ chối mãnh liệt. Họ thường cảm thấy cô đơn và khao khát có mối quan hệ thân thiết, nhưng lo sợ bị tổn thương nếu mở lòng. Khi Lâm Thanh Tế yêu Ninh Noãn Noãn đến mức không thể dứt ra, cô lại bắt đầu phản kháng mối quan hệ này, nảy sinh cảm giác chán ghét và muốn chia tay. Cô dùng bạo lực lạnh với anh ấy, khiến anh ấy đau khổ tột cùng. Lâm Thanh Tế hoàn toàn vô tội, anh ấy không làm gì sai cả. Khi đó, anh ấy đã cố gắng níu kéo hết sức, vô cùng hạ mình. Nhưng Ninh Noãn Noãn khi ấy là một con quỷ. Để chia tay, cô không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Cô độc ác, tàn nhẫn, như kẻ điên. Cô làm tổn thương Lâm Thanh Tế chỉ để được tự do. Ngay cả anh trai của cô, Ninh Lăng Trần, cũng mắng cô. Noãn Noãn, em không sợ bị báo ứng sao? Lâm Thanh Tế thậm chí còn rơi vào trầm cảm vì cô. Cuối cùng, để anh ấy hoàn toàn từ bỏ, cô lao vào một mối quan hệ khác, nói những lời cay nghiệt, khiến trái tim anh ấy hoàn toàn tan vỡ. Sau đó, Lâm Thanh Tế ra nước ngoài, nhưng Ninh Noãn Noãn không quan tâm, cô chỉ muốn mình thoải mái. Sau khi chia tay, cô thật sự nhẹ nhõm, sống một cách vô tư lự, thậm chí vui vẻ hơn bao giờ hết. Thế nhưng, thời gian trôi qua, cảm giác áy náy trong cô dành cho Lâm Thanh Tế ngày một lớn. Đó là lý do tại sao cô lại lúng túng và sợ hãi như vậy khi đối mặt với anh ấy. Bởi anh ấy là người duy nhất khiến lương tâm cô cắn rứt, là người duy nhất cô không dám đối diện. Lục Yến, chồng em đối xử với em tốt chứ? Lâm Thanh Tế đột nhiên lên tiếng, anh ấy không nhìn Ninh Noãn Noãn mà cúi đầu. Lục Yến chắc chắn đối xử với em rất tốt, phải tốt đến mức nào mới khiến em cam tâm tình nguyện gả cho anh ta? Dù sao thì em cũng đã gả rồi. Ninh Noãn Noãn có chút bối rối, cô không muốn tiếp tục chủ đề này. Em không ăn nữa, em chẳng đói chút nào, em đi đây. Ninh Noãn Noãn bực bội đứng dậy định rời đi. Đột nhiên, Lâm Thanh Tế nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt anh ấy sắc bén, nói cho anh biết, Lục Yến có gì đặc biệt. Tại sao em lại chịu lấy anh ta? Lục Yến chẳng có gì đặc biệt, Thậm chí anh còn không thể so sánh với sự cưng chiều tận tâm mà Lâm Thanh Tễ dành cho cô trước đây. Trong lòng Ninh Noãn Noãn rối bời, cô rút tay ra, không đáp lời, chỉ bỏ chạy. Noãn Noãn, khi cô chạy đến cửa và định mở ra, Lâm Thanh Tễ bỗng nhiên đứng dậy, chậm rãi nói, vì em, anh đã từng tự sát. Ninh Noãn Noãn sững người, quay phắt lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh ấy. Lâm Thanh Tễ thao cổ tay áo sơ mi, để lộ vết sẹo gồ ghề trên cổ tay mình. Không phải anh trốn ở nước ngoài, mà là sang đó dưỡng thương. Anh đã phải mất rất lâu để chữa lành vết thương. Bây giờ, tay anh không thể nhấc được thứ gì nặng nữa. Ninh Noãn Noãn như bị sét đánh, cô hoảng loạn lao ra khỏi phòng. Về đến phòng thí nghiệm, Ninh Noãn Noãn bật khóc. Cả buổi chiều làm việc, cô chẳng có chút tinh thần nào. Khi Lâm Thanh Tễ chuẩn bị rời đi, viện trưởng Trương gọi cô đến tiễn anh ấy. Và rồi hi, Ninh Điềm Điềm khoác tay Lâm Thanh Tễ, vừa chào Ninh Noãn Noãn vừa không giấu nổi vẻ đắc ý trên mặt. Đây là bạn gái anh, Lâm Thanh Tễ giới thiệu. Sắc mặt Ninh Noãn Noãn tái nhợt, Ninh Điềm Điềm cố ý bước tới gần. Chị à, làm sao vậy, không nhận ra em sao? Ninh Noãn Noãn đứng đờ ra, không nói nổi một câu, trông vô cùng lúng túng. Đây là lần đầu tiên cô thất thế trước Ninh Điềm Điềm, người mà trước đây cô luôn áp đảo như một nữ hoàng. Lâm Thanh Tễ lại hẹn hò với Ninh Điềm Điềm, dù có ra sao, anh ấy cũng không thể sa sút đến mức này chứ. Chẳng trách gần đây bố cô không nhờ cô mai mối nữa, hóa ra mọi chuyện đã thành rồi. Thế này thì số hồi môn của cô chắc chắn tan thành mây khói. Đáng ghét, khi đi làm về, Ninh Noãn Noãn đã không còn cảm thấy áy náy nữa, chỉ còn lại sự tức giận mà thôi. Ông xã, hôm nay em không đi xem phim nữa, em nhớ anh hai rồi, em về nhà đây. Ninh Noãn Noãn gọi điện cho Lục Yến lúc tan ca, bịa ra một lý lo. Về đến nhà, Ninh Noãn Noãn nhìn thấy mình trông thật u sầu, thì phát hiện ra anh trai cô cũng đang chìm trong nỗi u sầu đó, đang uống rượu. Thôi, hôm nay em cũng uống vài ly. Ninh Noãn Noãn ngồi xuống, cô quyết định sẽ cùng anh hai sa ngã. Sức khỏe, để mai tính, có chuyện gì vậy? Ninh Lăng Trần hỏi, mắt Ninh Noãn Noãn đờ đẫn, trước tiên hỏi anh kể trước đi, anh sao vậy? Không sao cả, Mạnh Tuyết Ninh sinh rồi, sinh được một thằng nhóc. Ninh Lăng Trần rít một hơi thuốc, nói với giọng trầm thấp. Ninh Lăng Trần khó chịu, làm sao anh không khó chịu được? Anh đã bên Cố Phong Diệp 13 năm, chuyện chia tay đâu phải dễ dàng nói xong là xong. Nói là quên đi, nhưng để thật sự quên đi chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng. Thật tốt quá, sinh rồi thì anh cũng có thể yên tâm rồi. Ninh Noãn Noãn vung tay lên, nhẹ nhàng vỗ hai cái, đó là lời thật lòng của cô. Anh, hôm nay em gặp Lâm Thanh Tễ ở viện nghiên cứu. Nghe đến cái tên này, Ninh Lăng Trần bỏ thuốc xuống, quay lại nhìn cô, sao vậy? Chẳng có chuyện gì đâu, chỉ là trong lòng hơi khó chịu, lúc trước em có lỗi với anh ấy mà, anh ấy từng tự sát. Cắt cổ tay, giờ tay anh ấy có di chứng, không thể cầm được đồ nặng, em thấy rất đau lòng. Ninh Noãn Noãn nằm lên đùi Ninh Lăng Trần. Anh, em thật sự không ra gì, thật đấy, Lâm Thanh Tễ chắc chắn ghét em rồi, lúc ăn cơm hôm nay em đã cảm nhận được, anh ấy ghét em. Anh biết không, anh ấy hẹn hò với Ninh Điềm Điềm, anh ấy chắc chắn làm vậy là để trả thù em, vì anh ấy biết em ghét Ninh Điềm Điềm. Dù cậu ấy vì lý do gì mà ở bên Ninh Điềm Điềm cũng không liên quan đến em. Dù các em chia tay vì lý do gì thì bây giờ mỗi người đều đã đi trên con đường riêng của mình rồi. Ninh Lăng Trần nhíu mày, vuốt tóc Ninh Noãn Noãn, nói cậu ấy tự sát là do cậu ấy yếu đuối, không liên quan đến em. Mỗi ngày có bao nhiêu người thất tình, có ai tự sát đâu. Cậu ấy yếu đuối như vậy, vốn dĩ không xứng với em. Ninh Noãn Noãn không nói gì. Ninh Lăng Trần thở dài, nói tiếp, Noãn Noãn, em và Lâm Thanh Tễ đã qua rồi, em đã kết hôn rồi. Giờ em phải tập trung vào chồng em không quan tâm, em thấy trong lòng rất khó chịu, hôm nay em không muốn quan tâm chồng em. Ninh Noãn Noãn tức giận đạp chân, cô cảm thấy bực bội vô cùng, bực bội chết mất. Vậy thì tối nay đừng về nữa, ở lại đây đi. Anh sẽ đi mua ít sữa bò để em uống tối nay. Ở nhà hết sữa rồi, Ninh Lăng Trần đứng dậy, Ninh Noãn Noãn nằm trên ghế sofa, không có chút sức sống, giống như linh hồn đã bỏ đi. Ninh Lăng Trần lái xe ra khỏi nhà, đến cổng thì đột nhiên dừng xe, anh bước xuống xe rồi đi đến phía sau căn nhà gỗ. Bùi Ôn Ôn co rúm người sau căn nhà gỗ, ôm lấy đầu gối. Cô ấy ngẩng đầu lên, thấy Ninh Lăng Trần đứng trước mặt mình thì hoảng hốt, vội vã thu mình vào trong, giống như muốn biến mất ngay lập tức. Sao em lại đến đây? Giọng nói của Ninh Lăng Trần trầm ấm và dịu dàng, sợ làm Bùi Ôn Ôn hoảng sợ. Bùi Ôn Ôn đứng dậy, hai tay siết chặt nút tay áo khoác. Cô ấy mặc rất mỏng, giữa trời tháng 12 lạnh cắt da cắt thịt, mấy ngày trước vừa có trận tuyết rơi, gương mặt cô ấy bị lạnh đến xanh xao. Ninh Lăng Trần lập tức cởi áo khoác khoác lên người cô ấy. Bùi Ôn Ôn ngay lập tức cảm thấy hơi ấm từ người Ninh Lăng Trần bao bọc lấy mình. Cô ấy đột nhiên bật khóc, cô ấy đến đây, chỉ vì nhớ Ninh Lăng Trần, muốn lén nhìn anh một chút. Cô ấy sắp đính hôn rồi, sau khi kết hôn, cô ấy sẽ không thể đến gặp anh nữa, chỉ có thể âm thầm cất giữ hình bóng anh trong tim, lặng lẽ nhớ nhung anh. Sao, em gầy đi nhiều vậy? Ninh Lăng Trần hơi bất ngờ, giọng nói khàn đi đôi chút. Bùi Ôn Ôn thật sự gầy đi rất nhiều, vốn dĩ cô ấy đã gầy, cao 1m65 mà chỉ nặng 44kg, giờ nhìn qua còn như chưa đến 40kg. Để anh đưa em về nhà, Ninh Lăng Trần thấp giọng nói, sau đó đặt tay lên vai cô ấy, dìu cô ấy lên xe. Khi bước đến cửa xe, Bùi Ôn Ôn đột nhiên quay đầu lại. Cô ấy nhấc tay lên vài lần, vừa khóc vừa chậm rãi ra dấu, hỏi Ninh Lăng Trần, anh thật sự không thích em chút nào sao? Sau khi làm xong động tác, Bùi Ôn Ôn đứng im tại chỗ, rồi đột nhiên cô ấy như vỡ òa trong nỗi đau đớn xé lòng. Ninh Lăng Trần không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, cô ấy là một người câm, cả đời này cũng không thể gọi tên Ninh Lăng Trần. Khoảnh khắc này, ánh sáng trong mắt Bùi Ôn Ôn như vụt tắt. Cô ấy chưa bao giờ cảm thấy tự ti đến thế, không còn chút can đảm nào để tiếp tục cố gắng nữa. Ninh Lăng Trần nhìn cô ấy, anh mấp máy môi vài lần, cuối cùng vẫn không thốt nên lời nào tàn nhẫn. Rồi anh bỗng làm một động tác ký hiệu, xin lỗi, anh không thích em, để anh đưa em về nhà. Bùi Ôn Ôn nhìn chuỗi ký hiệu điêu luyện ấy, ngây ngẩn sững sờ vài giây. Sau đó đột nhiên cô ấy xúc động, cô ấy không nhận ra Ninh Lăng Trần vừa nói gì, chỉ phấn khích làm ký hiệu hỏi lại. Làm được một nửa, sợ rằng anh không hiểu, cô ấy vội vàng lấy điện thoại ra, nhắn tin WeChat cho anh học ngôn ngữ ký hiệu vì em, anh cũng có chút thích em, đúng không? Anh có chút thích em đúng không? Anh không thể lừa được em đâu. Bùi Ôn Ôn không ngừng truy hỏi. Ngôn ngữ ký hiệu của Ninh Lăng Trần bỗng khiến cô ấy có được sức mạnh lớn lao, làm cô ấy tự tin hơn bao giờ. Ôn Ôn, Ninh Lăng Trần hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói, em còn nhỏ, nên mới xem trọng tình yêu như vậy. Đợi đến khi em lớn hơn một chút, em sẽ nhận ra sự cố chấp của hôm nay thật ra chẳng đáng là gì. Để anh đưa em về nhà, Bùi Ôn Ôn bất ngờ lao đến ôm chặt lấy anh. Đây là lần đầu tiên cô ấy dám làm điều táo bạo như vậy. Hả? Ninh Noãn Noãn mở cửa bước ra, nhìn thấy cảnh này, cô thoáng sững sờ. Bùi Ôn Ôn vội buông tay, lau nhanh nước mắt. Trời ơi, Ninh Noãn Noãn chạy lại gần, đau lòng kêu lên, Ôn Ôn, sao chị lại gầy đến thế này chứ? Bùi Ôn Ôn lại hòa khóc, Ninh Noãn Noãn cũng suýt khóc, trong lòng cô đau đớn không chịu nổi. Được rồi, để anh đưa cô ấy về nhà trước. Ninh Lăng Trần nói rồi đưa Bùi Ôn Ôn lên xe. Trên xe, bỗng anh cảm thấy có điều không ổn, liền hỏi, anh đưa em về như thế này có tiện không? Trình Xuyên có hiểu lầm gì không? Bùi Ôn Ôn cắn môi, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Ninh Lăng Trần lo lắng cho cô ấy, sợ cô sẽ khó giải thích khi về đến nhà. Đến lúc đó, em cứ nói là Noãn Noãn hẹn gặp em. Suốt quãng đường, Bùi Ôn Ôn không nói lời nào, cô ấy chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Ôn Ôn, chị ấy, có vẻ chẳng vui vẻ chút nào. Khi Ninh Lăng Trần về đến nhà, bỗng Ninh Noãn Noãn ngồi trên sofa thốt lên. Ninh Lăng Trần chăm chú nhìn màn hình TV, vẻ mặt mệt mỏi, sau khi kết hôn, cô ấy sẽ vui vẻ thôi. Cô ấy vẫn còn trẻ, chỉ trẻ con mới xem tình yêu quan trọng như thế. Sau này trưởng thành rồi cô ấy sẽ nghĩ thông thôi. Mọi người đều nghĩ như vậy là đúng, là tốt cho chị ấy. Nhưng nếu sau khi kết hôn, chị ấy vẫn không yêu Trình Xuyên thì sao? Để chị ấy lầm lỡ cả đời sao? Ninh Noãn Noãn đột nhiên nói. Ninh Lăng Trần khựng lại, cảm giác khó chịu dâng lên, anh liên tục bấm điều khiển truyền kênh, nói, bố mẹ cô ấy chọn thì chắc chắn là tốt nhất. Sẽ không sai được, gả cho người mình không yêu là chuyện đau khổ nhất. Ninh Noãn Noãn thở dài. Hồi đó, cô từng dùng cách cực đoan để chia tay Lâm Thanh Tế, anh ấy cũng vì cô mà cảm thấy đau khổ trong mối quan hệ đó. Ninh Noãn Noãn vốn là người chóng chán, cô hiểu rõ nỗi đau khi phải ép buộc ở bên một người mình không yêu. Ôn Ôn thật đáng thương, mẹ kiếp, người yêu cũ là cái quái gì chứ, mình chính là một chép gơn đây. Lâm Thanh Tế tự rạch cổ tay thì liên quan gì đến mình? Mình đâu có ép anh ấy, muốn đổ lỗi để làm mình áy náy, cắn rứt lương tâm sao? Mơ đi, Mình làm gì có lương tâm. Tối hôm đó, Ninh Noãn Noãn bắt đầu tự thôi miên bản thân, cô ghét nhất là phải sống trong áp lực tâm lý. Sáng hôm sau, cô lại tràn đầy sức sống, mới mở mắt đã cầm điện thoại gọi cho Lục Yến, làm nũng, ông xã, hôn em cái nào. Kết quả Lục Yến đang ngồi ngay đầu giường cô, ông xã, anh, Ninh Noãn Noãn trố mắt ngạc nhiên nhìn anh, vì sắc mặt Lục Yến không tốt chút nào, trông anh rất tiều tụy, hình như cả đêm không ngủ, vẻ mặt nghiêm nghị, chẳng có chút ý cười nào. Tối qua anh không ngủ ngon sao? Ninh Noãn Noãn lắp bắp nói. Trong lòng cô thì liên tục chửi mắng. Mẹ kiếp, tối qua anh làm gì mà quầng thâm to thế kia? Đừng nói là nhân lúc mình không để ý mà đi chơi bời đấy nhé. Một phút không canh chừng là không giữ nổi phải không? Ừm, không ngủ được, vì nhớ em. Lục Yến gật đầu, Ninh Noãn Noãn ngơ ngác nhìn anh. Hừ, đúng là biết cách dỗ ngọt, đáng ghét, mà khổ nỗi cô lại bị nghiện điều đó. Ninh Noãn Noãn đã ngọt ngào đến mức e thẹn, tựa hẳn vào lòng Lục Yến. Em cũng nhớ anh, cô ôm chặt eo Lục Yến, làm nũng. Sao tối qua em đột nhiên về nhà vậy? Lục Yến bất ngờ hỏi làm Ninh Noãn Noãn giật thót. Cô lập tức thấy chột dạ nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói dối không chớp mắt, em đột nhiên nhớ anh hai thôi. Noãn Noãn, anh không vui. Lục Yến nghiêm túc nói, giọng điệu vô cùng đứng đắn. Cô em gái của bé ba nhà em đã đăng một bức ảnh lên vòng bạn bè. Là bức ảnh hôm qua Lâm Thanh Tễ đến viện nghiên cứu của em chụp chung với em. Chết tiệt, tối qua cô chỉ lo phiền muộn, quên mất Ninh Điềm Điềm, con nhỏ chuyên đâm sau lưng như cái rổ thùng ấy chắc chắn sẽ dở trò này. Ninh Noãn Noãn giữ vẻ mặt ngây thơ vô tội, nhưng trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách bằng bộ óc thông minh của mình, tìm cách qua mắt Lục Yến. Ông xã, anh đừng hiểu lầm, em với Lâm Thanh Tễ thật sự không có gì cả, là Ninh Điềm Điềm đang hẹn hò với Lâm Thanh Tễ. Cô ta đến chỗ em khoe khoang làm em thấy bực bội thôi. Từ lâu em đã không thích anh ấy nữa, anh phải tin em. Ninh Noãn Noãn giơ tay thề thốt, em thề trước trời đất, em thật sự không còn thích Lâm Thanh Tễ nữa. Em chỉ yêu anh thôi, nếu em nói dối, em không có bố. Lục Yến đột nhiên kéo cô lên ngồi trên đùi mình. Ninh Noãn Noãn vội làm bộ nước mắt lưng tròng, cố tỏ vẻ đáng thương. Anh biết em không thích anh ta, chỉ một câu. Lục Yến đã làm Ninh Noãn Noãn choáng váng. Cô nghĩ, chính em còn chưa rõ, sao anh lại biết chứ? Nếu em còn thích anh ta, em đã không gả cho anh rồi. Một câu của Lục Yến khiến Ninh Noãn Noãn bừng tỉnh. Lời anh nói nghe có lý thật, hóa ra là vậy à. Nhìn biểu cảm của cô, ban đầu Lục Yến chỉ lắc đầu bất lực, sau đó lại không nhịn được mà bật cười trước vẻ ngốc nghếch của vợ mình. Nhưng mà, em vì tâm trạng không tốt với bạn trai cũ mà cho ông xã em leo cây. Còn qua đêm không về. Ông xã em rất ghen, kiểu không dỗ được đâu đấy. Lục Yến đẩy cô ngã xuống giường, hôn cô một cách cuồng nhiệt. Anh cắn môi cô vài lần, giọng trầm khàn mang theo chút nũng nịu buổi sớm, em định dỗ anh thế nào đây, hửm. Mặt Ninh Noãn Noãn đỏ bừng, toàn thân nóng bừng, chiếc váy ngủ trắng xốc xếch, cô ngẩng lên nhìn Lục Yến, cố kiềm chế sự ngượng ngùng. Hai chân cô quấn chặt quanh eo anh, không nói lời nào. Chỉ dùng đôi mắt to tròn long lanh như ngọc nhìn anh, tựa như muốn nói mà lại thôi. Ánh mắt ấy như đổ thêm dầu vào lửa trong mắt Lục Yến. Anh cúi xuống, hôn cô mãnh liệt. Em, anh trai em đang ở nhà. Trong cơn mê đắm, Ninh Noãn Noãn mơ màng thốt lên một câu đầy ngại ngùng. Lục Yến siết chặt cô vào lòng, giọng khàn khàn. Anh ấy đến công ty rồi, chiều mới về, Bùi Ôn Ôn hủy bỏ lễ đính hôn với Trình Xuyên. Khi Ninh Noãn Noãn lướt thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Bùi Ôn Ôn, cô ngạc nhiên đến dừng lại, vội nhắn tin hỏi. Noãn Noãn, vừa hay chị đang muốn tìm em, chúng ta gặp nhau đi, chỉ hai chị em mình, đừng đến nhà anh trai em. Ôn Ôn, hủy bỏ lễ đính hôn là chuyện lớn, sao con không bàn bạc với chúng ta trước? Bùi Văn Chi nghe xong tức giận vô cùng, nhưng đối diện với con gái, ông lại mềm lòng, không nỡ nói lời nặng nề. Con xin lỗi bố, con đã cố gắng. Nhưng con thật sự không thích anh ấy. Bùi Ôn Ôn dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói, đôi mắt cô ấy đỏ hoe, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Đây là lần thứ hai cô ấy có ánh mắt kiên định như vậy. Lần đầu tiên, cô ấy nói với bố mẹ rằng cô ấy muốn kết hôn với Ninh Lăng Trần. Bùi Văn Chi định khuyên nhủ thêm, nhưng vợ ông, Chu Văn Tú, khẽ kéo ông một cái và ra hiệu bằng ánh mắt. Ông đừng vội, Ôn Ôn thích Ninh Lăng Trần bao nhiêu năm như vậy, ông cũng phải cho nó thời gian để quên đi. Ban đầu tôi đã nói rồi, chuyện đính hôn không thể vội vã, cứ từ từ thôi. Chu Văn Tú nói, Bùi Ôn Ôn rời khỏi nhà. Tối nay cô ấy hẹn gặp Ninh Noãn Noãn. Cô ấy muốn đến nhà Ninh Noãn Noãn để nói chuyện. Chuyện gì thế chị? Khi đến nhà Ninh Noãn Noãn, nhà cô không có ai khác. Hôm nay là thứ hai, Lục Yến đang đi công tác nước ngoài để bàn chuyện hợp tác, phải vài ngày nữa mới về. Noãn Noãn, em có thể giúp chị một việc được không? Bùi Ôn Ôn nhắn tin qua WeChat cho Ninh Noãn Noãn. Ninh Noãn Noãn đồng ý, nhưng Bùi Ôn Ôn lại không nhắn thêm gì nữa. Cô ấy cúi đầu, căng thẳng nghịch móc treo điện thoại trên tay. Chuyện gì vậy? Chị muốn em giúp gì? Ninh Noãn Noãn đợi vài phút, không kiên nhẫn nổi nữa, liền hỏi. Bùi Ôn Ôn cúi đầu, hít sâu một hơi, rồi lấy hết can đảm nhắn tiếp. Chị thật sự rất yêu anh trai em. Chị không định kết hôn nữa, nhưng chị muốn có một đứa con với anh ấy. Noãn Noãn, em giúp chị có được không? Mắt Ninh Noãn Noãn trợn to như quả trứng chim bồ câu. Ôn Ôn, chị nói gì thế? Chị muốn có con với anh trai em. Ninh Noãn Noãn hơi ngơ ngác, sợ rằng mình đã hiểu nhầm ý của Bùi Ôn Ôn. Bùi Ôn Ôn ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, căng thẳng tiếp tục nhắn. Chị muốn sinh con với anh ấy, em giúp chị có được không? Chị đã tìm hiểu rồi, có thể dùng thuốc, hoặc chúc dụ để anh ấy say, hai cách này đều được. Ninh Noãn Noãn há hốc mồm, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cô thật sự không ngờ Bùi Ôn Ôn một cô gái luôn dịu dàng, ngoan ngoãn lại có thể nghĩ ra chuyện điên rồ như vậy. Thuốc mê, ngủ với anh trai cô, mang thai ngoài hôn nhân, làm mẹ đơn thân, giữ con, bỏ bố. Trời đất ơi, Ninh Noãn Noãn cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Không được đâu Ôn Ôn, chị phải nghĩ cho kỹ. Đây không phải chuyện đùa. Đừng xem phim thần tượng nhiều quá rồi suy nghĩ mơ mộng như thế. Đây là mang thai ngoài hôn nhân đấy. Ninh Noãn Noãn cố gắng khuyên Bùi Ôn Ôn phải tỉnh táo. Nhưng Bùi Ôn Ôn lại đỏ mắt, ánh mắt kiên định gật đầu. Chị đã có suy nghĩ này từ nhiều năm trước rồi. Noãn Noãn, em giúp chị được không? Đôi mắt xinh đẹp của Bùi Ôn Ôn ánh lên sự kỳ vọng nhìn Ninh Noãn Noãn, chị biết em nhất định sẽ giúp chị. Uống thuốc không được, thứ đó tổn hại sức khỏe lắm. Ninh Noãn Noãn xoa tay, giữ vẻ điềm tĩnh nói, rót rượu đi. Anh trai em tửu lượng kém, uống vài ly là say, mà tính tình khi say rất tốt, không bao giờ nổi điên. Bùi Ôn Ôn đôi mắt đen lấy sáng rực, cô ấy mạnh mẽ gật đầu. Hai đôi mắt đen nhìn chằm chằm nhau, ánh lên vẻ lấp lánh. Một người phấn khích đến phát cuồng, một người bình tĩnh đến đáng sợ. Chị trở về đợi tin của em, chuyện này nhất định không được để lộ ra ngoài. Sau khi về nhà, Ninh Noãn Noãn khoanh tay trước ngực. Tốt quá rồi, nếu Ôn Ôn mà mang thai thành công, với tinh thần trách nhiệm của anh trai cô chắc chắn sẽ chăm lo cho Bùi Ôn Ôn và đứa bé, tuyệt đối cắt đứt sạch sẽ với Cố Phong Diệp. Khi đó, dù Cố Phong Diệp có giở trò thế nào cũng không kéo được anh hai quay lại nữa. Ninh Noãn Noãn mở nắp chai nước, khóe môi kéo lên một nụ cười lạnh, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ. Hơn nữa Ôn Ôn là người tốt, gia thế cũng tốt, lại là con một trong nhà. Mất giọng không nói được cũng chẳng phải khuyết điểm lớn, cô ấy và anh trai cô đúng là môn đăng hộ đối. Đặc biệt, tính cách của Ôn Ôn rất dịu dàng, mà Ninh Noãn Noãn hiểu rõ anh trai mình nhất anh ấy không bao giờ chống lại được những người dịu dàng. Chỉ cần Ôn Ôn mang thai, việc nắm anh ấy trong tay chỉ là chuyện sớm muộn. Đồ khốn nạn, Ninh Noãn Noãn nghĩ đến Cố Phong Diệp không nhịn được bật cười lạnh. Ninh Noãn Noãn háo hức muốn thấy Cố Phong Diệp phát điên trong tương lai. Cái tên khốn nạn đó luôn muốn kéo anh trai cô xuống bùn lầy thối giữa cùng anh ta đúng là đáng chết. Lúc này, đột nhiên điện thoại vang lên, Ninh Noãn Noãn nhìn màn hình, không ngờ lại là cuộc gọi từ Ninh Điềm Điềm. Sắc mặt cô chợt lạnh ngắt, cô nhấc máy. Chị, tối nay chị có rảnh không? Em và Thanh Tế muốn mời chị ăn cơm. Dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà mà, chị là người chị duy nhất của em. Ninh Noãn Noãn nghe giọng điệu giả tạo của Ninh Điềm Điềm liền buồn nôn. Lâm Thanh Tế có đang ở bên cạnh cô không? Với sự thông minh của Ninh Noãn Noãn, vừa nghe giọng điệu cố tình nũng nịu của Ninh Điềm Điềm là cô biết ngay Lâm Thanh Tế đang ở đó. Có chứ, Thanh Tế đương nhiên ở cạnh em. Bật loa ngoài lên, để anh ấy nghe, tôi cũng có vài lời muốn nói với anh ấy. Đợi Ninh Điềm Điềm bật loa ngoài, Ninh Noãn Noãn hỏi. Lâm Thanh Tế, anh ở đó chứ? Có, giọng nói của Lâm Thanh Tế lạnh lùng, trong trẻo. Ninh Noãn Noãn, mau đi mua thuốc, cố mà làm cho Ninh Điềm Điềm sớm mang thai, đừng rảnh rỗi suốt ngày đến làm phiền tôi. Tôi bận lắm, không có thời gian quan tâm đến hai người. Nói xong, Ninh Noãn Noãn thẳng thừng cúp máy. Đúng là một cặp đôi đần độn. Ninh Noãn Noãn mắng, giờ cô chỉ chăm chăm tính kế để trở thành cô ruột. Đâu rảnh bận tâm đến hai kẻ ngốc Ninh Điềm Điềm và Lâm Thanh Tế với cái trò khoe khoang báo thù vớ vẩn của họ. Lâm Thanh Tế đúng là buồn cười. Đến giờ mà anh ấy còn chưa nhìn thấu hay sao? Cô, Ninh Noãn Noãn, vốn không phải người tốt, trước đây không phải, bây giờ càng không. Trước đây cô còn có thể nhẫn tâm đá anh ấy, bây giờ còn mong cô cảm thấy áy náy mấy ngày ư. Đừng mơ, lương tâm của cô còn chẳng kéo dài bằng cơn đau bụng của phụ nữ mang thai. Sau khi cúp máy, sắc mặt Lâm Thanh Tế tối sầm lại. Ninh Điềm Điềm vẫn chưa khoe khoang đủ, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của anh ấy thì không vui, liền tiến lên ôm lấy Lâm Thanh Tế. Anh Thanh Tế, anh sao thế? Không vui à? Anh đừng nói là vẫn còn thích chị em nhé. Lâm Thanh Tế lạnh lùng nhìn Ninh Điềm Điềm, ánh mắt anh ấy rét buốt đến mức khiến cô ta rùng mình. Ninh Điềm Điềm bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, không tự chủ được mà buông tay ra. Lâm Thanh Tế đứng dậy, tôi về đây, hả? Nhưng chúng ta đã nói sẽ cùng đi ăn mà. Cô tự ăn đi, tôi có việc. Lâm Thanh Tế buông lời, không thèm nói thêm câu nào dỗ dành, quay người bỏ đi ngay. Ninh Điềm Điềm đuổi đến cầu thang, nhìn theo bóng lưng Lâm Thanh Tế rời đi, nước mắt lập tức trào ra. Cô ta tức giận dậm chân, rồi gọi điện thoại cho mẹ mình để than vãn. Khương Nhược Linh nghe xong, nhẹ nhàng khuyên nhủ, thôi nào, con phải biết kiềm chế tính tình của mình. Có cậu chủ nhà nào tính tình dễ chịu đâu, muốn vào được nhà họ Lâm, nhà họ Lục mà không biết nhẫn nhịn thì sao làm được. Ở nhà, Ninh Noãn Noãn nằm dài trên sofa, đầu chỉ toàn nghĩ cách chốt say anh trai. Nằm nghĩ mãi, cô chợt nhớ ra một việc, liền vội vàng nhắn tin cho Bùi Ôn Ôn. Chị dâu, chị có biết sex không? Anh trai em chưa từng có bạn gái, em sợ anh ấy không biết gì cả. Bùi Ôn Ôn trả lời rất nhanh, chị đã xem video và nghiên cứu qua. Ninh Noãn Noãn yên tâm hơn, nhắn lại thế thì được. Chị nghiên cứu thêm nhé, có gì không hiểu cứ hỏi em. Dạo này em mới kết hôn, kinh nghiệm đầy mình. Bùi Ôn Ôn, buổi tối, khoảng 7 giờ hơn. Cố Phong Diệp đứng trước cửa nhà Ninh Lăng Trần, trong tay cầm chìa khóa, sắc mặt âm trầm. Không chỉ mật mã khóa cửa bị đổi, ngay cả khóa cũng đã bị thay mới hoàn toàn. Cố Phong Diệp cố gắng kìm cơn giận, nhấn chuông cửa. Nhưng dường như Ninh Lăng Trần không có nhà, mãi không ai ra mở cửa. Gương mặt Cố Phong Diệp càng lúc càng khó coi, anh ta biết rõ Ninh Lăng Trần ở nhà, chỉ là không muốn mở cửa mà thôi. Cố Phong Diệp lấy điện thoại, gọi thẳng, alo, là anh đây, mở cửa ra, ngay sau đó, anh ta lớn tiếng quát, Ninh Lăng Trần, đừng hòng cắt đứt với anh. Em muốn anh trèo qua tường vào dạy dỗ em à. Cố Phong Diệp không ngừng bấm chuông liên tục, Ninh Lăng Trần không còn cách nào, đành ra mở cửa. Anh rốt cuộc muốn gì? Sắc mặt Ninh Lăng Trần trắng bệch, Cố Phong Diệp nhìn thấy anh gầy đi nhiều, cơn giận trong lòng lập tức tiêu tan. Anh ta nói, gầy thế này rồi mà còn cố chấp với anh làm gì? Cố Phong Diệp giơ tay định đẩy cửa vào, nhưng Ninh Lăng Trần lập tức chặn lại. Anh có chuyện thì nói đi, Mạnh Tuyết Ninh đã sinh con trai rồi, anh coi như hoàn thành nhiệm vụ với bố mẹ và nhà họ Cố. Từ giờ anh là của em, vẫn như trước đây. Cố Phong Diệp cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Anh ta vốn chẳng coi lời chia tay của Ninh Lăng Trần ra gì, cũng chẳng xem việc mình kết hôn, sinh con là chuyện to tát. Tôi đã nói, chúng ta chia tay rồi. Ninh Lăng Trần thật sự mệt mỏi. Đối diện với sự dây dưa của Cố Phong Diệp, anh chẳng biết phải làm sao để bày tỏ quyết tâm của mình nữa. Em còn muốn giận anh sao? Nếu không chịu nổi thì chúng ta chọn thời gian ra nước ngoài nhờ người mang thai hộ là được. Lúc này, đột nhiên Ninh Noãn Noãn lái xe lao đến, phanh gấp trước cửa, sau đó nhảy xuống xe. Cô lao đến, kéo anh trai mình ra sau lưng. Em làm cái gì đấy? Ninh Noãn Noãn dang rộng hai tay, chắn trước mặt anh trai. Cô nhìn Cố Phong Diệp với ánh mắt sắc như lưỡi dao, giống hệt một con nhím đầy gai sẵn sàng đơm chất người. Cố Phong Diệp, anh đúng là con chó điên, có thể đổi chủ mà bám không? Sắc mặt Cố Phong Diệp tối sầm lại, ánh mắt lạnh buốt, anh thật sự nên quay video lại, cho Lục Yến xem em thật sự là cái dạng gì. Anh quay đi, tôi sợ anh chắc. Ninh Noãn Noãn cười khẩy liên tục, tôi nói cho anh biết, tôi còn chẳng sợ ly hôn, tôi lại đi sợ anh quay à. Mặt Cố Phong Diệp đen lại, anh ta nhận ra Ninh Noãn Noãn giờ gan lì hơn trước. Trước đây, cô cũng ghét anh ta, nhưng luôn nhát gan, rụt rè như một kẻ yếu thế. Còn bây giờ, chắc chắn là sau lần bị bắn đó, cô đã thay đổi. Ninh Noãn Noãn rút điện thoại ra, bấm gọi cho Mạnh Tuyết Ninh. Mạnh Tuyết Ninh, cô có thể quản chặt cái tên chồng khốn nạn của mình không? Anh ta lại chạy đến nhà anh trai tôi dây dưa nữa rồi. Ninh Noãn Noãn, Cố Phong Diệp giật lấy điện thoại của cô. Ninh Noãn Noãn ngẩng cao đầu, không thèm dừng lại. Anh đập đi, tôi nhiều tiền lắm, đập một cái tôi mua cái mới, xem anh có làm tôi phá sản được không. Tí nữa tôi gọi tiếp, ngày nào tôi cũng gọi, chào hỏi cả vợ anh, bố mẹ vợ anh, xem ai mặt dày hơn. Anh nghĩ tôi sợ à? Cố Phong Diệp mím chặt môi, mặt xanh mét vì giận. Anh ta liếc Ninh Lăng Trần một cái, cuối cùng đành phải kìm nén cơn giận mà rời đi. Anh còn mở cửa cho anh ta làm gì? Cố Phong Diệp vừa đi, Ninh Noãn Noãn liền quay lại quát anh trai. Anh ta cứ nhấn chuông suốt, Ninh Lăng Trần cười khổ. Ninh Noãn Noãn hét lên, gọi cho ban quản lý. Người nào cũng vào đây được sao? Cầm tiền mà không làm việc à? Không làm được thì nghỉ. Ninh Noãn Noãn lập tức gọi cho ban quản lý, mắng té tát. Cuối cùng, đến cả quản lý cũng phải lên tận nơi xin lỗi, hứa sau này không để bất kỳ ai không liên quan, đặc biệt là Cố Phong Diệp, vào được nữa. Cả tối, Ninh Noãn Noãn đầy bụng tức, không buồn ăn cơm. Phải đến khi Ninh Lăng Trần dỗ dành mãi, cô mới miễn cưỡng ăn một bát nhỏ canh thịt bò. Nhưng trong lúc ăn, cô cứ liếc anh trai bằng ánh mắt kỳ lạ, khiến Ninh Lăng Trần cảm thấy không thoải mái, gai gai trong lòng. Ăn xong, Tống Văn Sương gọi video đến. Vừa mở lên, khuôn mặt đầy vẻ oán trách của Tống Văn Sương đã đập thẳng vào mắt Ninh Noãn Noãn. Noãn Noãn, vừa mở miệng, Tống Văn Sương đã òa khóc. Rồi cô ấy bắt đầu khóc nức nở, giống như một con sông lớn vỡ đê, trút hết nỗi khổ vào Ninh Noãn Noãn. Từ Viễn Châu không thèm để ý đến mình, cũng không chịu ngủ cùng giường, đến bữa cũng chẳng muốn ngồi ăn cùng. Đáng đời cậu, Ninh Noãn Noãn đang đầy một bụng lửa giận. Nghe Tống Văn Sương khóc lóc than thở qua điện thoại, cô liền lạnh lùng mỉa mai, trước khi kết hôn chẳng phải cậu biết anh ta không yêu cậu rồi sao? Là cậu tự đâm đầu vào, muốn rước khổ vào người, giờ bị lạnh nhạt là đáng đời. Cậu đau khổ, chưa chắc anh ta không đau khổ hơn. Thấy mặt cậu nên chắc anh ta ăn không nổi cơm đấy. Ninh Noãn Noãn, cậu là đồ khốn, cậu có phải bản thân của mình không? Ai lại an ủi người khác như thế chứ? Tống Văn Sương gào lên khóc nức nở. Cô ấy thật sự khổ sở trong lòng, từ khi kết hôn, Từ Viễn Châu coi cô ấy như không khí, suốt ngày dùng chiến tranh lạnh để hành hạ tinh thần cô ấy. Cô ấy gần như phát điên mới gọi cho Ninh Noãn Noãn để chút bầu tâm sự. Cậu xếp hàng đi, mình đang bận, không có thời gian làm thùng rác cảm xúc cho cậu đâu. Đợi vài ngày đi, Ninh Noãn Noãn không kiên nhẫn cúp điện thoại ngay lập tức. Hiện giờ cô bận nghĩ cách giúp chị dâu ngủ với anh trai mình, chẳng có hứng nghe ai than vãn. Tống Văn Sương bị cúp máy, ngồi khóc như mưa. Đúng lúc này, Từ Viễn Châu từ bên ngoài trở về, người đầy mùi rượu và khói thuốc. Tống Văn Sương khóc thảm thiết như vậy, nhưng dường như Từ Viễn Châu không hề để ý đến cô ấy, cũng chẳng thèm quan tâm, cứ thế bước lên lầu. Anh sao về muộn thế, lại đi uống rượu với bạn à? Tống Văn Sương khóc hỏi. Từ Viễn Châu không để ý đến cô ấy, lên lầu rồi đóng cửa lại, vào phòng tắm cởi đồ tắm rửa. Tống Văn Sương không nhịn được, đuổi theo lên lầu định vào phòng, nhưng phát hiện Từ Viễn Châu đã khóa cửa ngoài. Tống Văn Sương lại khóc lớn hơn, cô ấy chạy xuống lầu rồi gọi điện cho mẹ, nhưng là anh trai nghe máy. Anh ấy không thèm để ý đến em vừa chào anh ấy lại làm như không nghe thấy. Anh ấy suốt ngày như vậy, Tống Văn Sương khóc lóc kể khổ. Tống Văn Quân giọng lạnh tanh, biết rồi. Tống Văn Sương càng cảm thấy tủi thân, khóc lớn hơn, biết rồi là sao. Anh cũng vậy. Các người đều bắt nạt em, không thì sao? Tống Văn Quân đột nhiên hét lớn, lẽ nào do anh bảo em đi xin Từ Viễn Châu đối xử tốt với em sao? Chúng ta đã nói chuyện với cậu ta rất nhiều lần rồi, còn có thể làm gì nữa? Người ta không thích em, là em tự chuốc lấy. Tống Văn Quân cũng nổi giận, mới kết hôn chưa lâu, Tống Văn Sương đã chạy về nhà khóc lóc, than thở rằng Từ Viễn Châu lạnh nhạt với cô ấy. Tống Văn Quân tất nhiên thương em gái, anh còn thành tâm mời Từ Viễn Châu đi ăn, khuyên anh ta đối xử tốt với em gái mình. Nhưng chẳng có tác dụng gì, Từ Viễn Châu cứ tiếp tục lạnh nhạt, thậm chí là bạo lực tâm lý. Ngày nào Tống Văn Sương cũng gọi điện về khóc thảm thiết, Tống Văn Quân thì làm việc mệt mỏi suốt ngày, ai muốn về nhà chỉ để nghe những lời than vãn không dứt. Bây giờ, Tống Văn Quân còn sợ nhận điện thoại của Tống Văn Sương. Em tự chọn người chồng đó, chính em quyết định phải cưới cậu ta, giờ thì chịu đi, không chịu nổi thì ly hôn, đừng có suốt ngày gọi điện về đây. Bọn anh có thể làm gì được? Mỗi lần em gọi về, bố mẹ cũng buồn, mẹ lại khóc, em cũng không còn nhỏ nữa, em không hiểu sao. Sức khỏe mẹ kém, sau này đừng gọi về nhà khóc kể khổ nữa. Tống Văn Quân cúp máy trong tâm trạng bực bội. Lúc này mẹ anh ấy, Chu Tú Hoa, từ phòng ngủ đi ra. Là ai gọi đến vậy? Có phải là Sương Sương không? Lại cãi nhau à? Không phải, là chuyện công ty. Sương Sương không gọi à? Chu Tú Hoa nghe vậy, vẻ mặt rõ ràng nhẹ nhõm, bà nở nụ cười, ngồi xuống nói, ngày mai có cuộc hẹn gặp mặt với cô Lâm, nhất định không được muộn, con nhớ ăn mặc đẹp một chút. Tống Văn Quân năm nay cũng đã 31 tuổi, gia đình anh ấy đã thúc giục chuyện kết hôn từ lâu. Trước đây anh ấy cũng có quen vài người, nhưng cuối cùng đều không thành, cộng thêm công việc bận rộn nên cứ chỉ hoãn mãi. Gần đây, anh ấy cũng nghĩ đến việc kết hôn nên chủ động đề nghị cuộc hẹn ngày mai. Lục Yến khi nào mới về? Buổi tối, Ninh Lăng Trần về nhà thấy Ninh Noãn Noãn lại đang lượn lờ trong nhà, vừa ăn dâu tây vừa xem tivi. Anh ngồi xuống hỏi, còn khoảng một tuần nữa. Ninh Noãn Noãn lười biếng đáp, Lục Yến đã đi công tác 8 ngày, còn phải 7-8 ngày nữa mới về được. Bố mẹ chồng của Ninh Noãn Noãn rất hiện đại, hai ông bà sống rất tình cảm, cả ngày xem phim, xem hòa nhạc, xem triển lãm tranh, đi du lịch, ngày nào cũng như mới cưới, căn bản không cần Ninh Noãn Noãn phải lo gì cho họ. Sao cứ chạy sang chỗ anh hoài thế? Ninh Lăng Trần cười, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của Ninh Noãn Noãn. Ninh Noãn Noãn bĩu môi, gì chứ, em lấy chồng chứ có phải đi tu đâu. Anh không muốn em về nhà à? Muốn chứ, anh còn ước gì em chưa lấy chồng ấy. Ninh Lăng Trần thở dài, Ninh Noãn Noãn lấy chồng rồi, ngày nào anh cũng một mình, cũng thấy khá cô đơn. May mà cô hay về nhà ăn trực, đi ăn đồ nướng đi, Ninh Lăng Trần đề nghị. Không ăn đâu, mùi nồng lắm. Sao cơ? Ninh Lăng Trần ngớ người, không hiểu nổi. Không phải em gái anh mê nhất là đồ nướng với bia lạnh, bảo rằng đó mới là chuyện lãng mạn của cuộc sống hay sao? Ánh mắt Ninh Noãn Noãn đảo nhanh, cô cười hì hì rồi ngồi bật dậy. Tối nay không ăn đồ nướng nữa. Anh ơi, chúng ta uống chút rượu đi. Lâu rồi anh em mình không nhậu cùng nhau. Đang yên đang lành, uống rượu làm gì? Ninh Lăng Trần hơi ngạc nhiên. Ninh Noãn Noãn nhướng mày, nói em thích uống mà. Vừa hay em lấy được một chai rượu ngon của Lục Yến. Không phải lấy, mà là trộm. Không còn cách nào khác, vì chuyện lớn đời người của anh trai, cô liều. Còn về việc chồng cô về mà nổi trận lôi đình, cô đã tính sẵn rồi, lấy thân đền bù. Đúng là rượu ngon, Ninh Noãn Noãn lấy chai rượu ra, Ninh Lăng Trần vừa nhìn thấy đã mỉm cười, trong lòng cũng thấy kích thích. Đương nhiên là rượu ngon, hơn 100 triệu một chai đấy, không phải mấy thứ rượu ngoại rẻ tiền đâu, loại này đặc biệt. Đây là rượu trắng, loại rượu thượng hạng, vì quá ngon nên khi Ninh Noãn Noãn tham quan hầm rượu nhà họ Lục, Lục Yến đã đặc biệt giới thiệu cho cô. Không phải vì giá tiền, mà là vì niên đại của nó quá cao. Anh, để em rót cho anh. Ninh Noãn Noãn mở nắp chai, rót một ly cho Ninh Lăng Trần. Anh thử một ngụm, mắt lập tức sáng lên. Dù tửu lượng không cao nhưng anh đã uống qua không ít loại rượu. Loại này đúng là ngon thật. Ninh Noãn Noãn cũng nhấp một ngụm nhỏ, quả nhiên rất nhẹ, hương thơm nồng nàn, hoàn toàn không có cảm giác cay nồng như các loại rượu trắng khác. Anh, rượu đã mở rồi, đừng để phí. Anh uống nhiều chút đi. Ninh Noãn Noãn vội vàng rót đầy ly cho anh trai. Đúng là rượu ngon, thật sự quá tuyệt, cảm giác chưa say mà thật ra đã say rồi. Ninh Noãn Noãn nhìn anh trai nằm trên giường, ngoan như một đứa trẻ, liền vội vàng đắp chăn cho anh rồi xuống lầu. Xong rồi, chị vào đi. Ninh Noãn Noãn vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Bùi Ôn Ôn đã đến từ lâu, đang ngồi trong xe chờ. Đôi mắt xinh đẹp của Bùi Ôn Ôn mở to, lộ vẻ căng thẳng và lúng túng. Hai tay cô ấy xoắn vào nhau đến mức gần như muốn rách. Cô ấy cuống cuồng xuống xe, loạng choạng như sắp không bước nổi. Chị dâu, chị đừng lo lắng. Ninh Noãn Noãn an ủi Bùi Ôn Ôn rồi vội thúc giục cô ấy vào nhà, còn mình thì quay người định trèo lên xe chạy mất. Bùi Ôn Ôn vừa quay đầu thấy cô định đi, liền cuống quýt ra hiệu tay, sau đó nhanh chóng nhắn tin WeChat. Em định đi à, không vào cùng chị sao? Chị dâu, sao em đi cùng chị được chứ? Có em ở đó thì chị không thả lòng được, nhanh vào đi. Kế hoạch là do Bùi Ôn Ôn đề xuất, nhưng giờ trông cô ấy chẳng khác gì bị lôi xuống nước. Cố lên, mau vào đi. Bây giờ anh trai em đang là người đẹp ngủ trong rừng, hoàn toàn không có khả năng phản kháng, chị muốn làm gì thì làm. Ninh Noãn Noãn cười híp mắt, cô chẳng hề cảm thấy xót xa cho anh trai mình. Nhìn thấy Bùi Ôn Ôn mở cửa đi vào, Ninh Noãn Noãn lập tức đạp ga phóng xe đi mất. Bùi Ôn Ôn đẩy cửa vào nhà. Cô ấy rón rén bước đến bên giường, Ninh Lăng Trần đã say rượu, nằm trên giường yên lặng ngủ. Anh thật sự rất đẹp trai. Bùi Ôn Ôn ngồi cẩn thận xuống mép giường, nhìn anh đăm đăm, tim cô ấy như nhói lên. Ninh Lăng Trần đúng là người đẹp trai hiếm có. Khuôn mặt anh toát lên vẻ thanh tú quý phái, khí chất đặc biệt dịu dàng và tinh khôi. Dù say rượu, anh vẫn trông sạch sẽ, tao nhã. Bất chợt Bùi Ôn Ôn thấy hối hận, cô ấy không dám ra tay nữa. Cô ấy cảm thấy mình thật tội lỗi, không nên bày trò để gài bẫy Ninh Lăng Trần. Việc này khác gì cưỡng bức đâu chứ. Đúng lúc này, điện thoại cô ấy bất ngờ rung lên, tin nhắn của Ninh Noãn Noãn khiến cô ấy giật bắn mình. Chị dâu, chị không mềm lòng đấy chứ. Chị tuyệt đối không được mềm lòng. Người mềm lòng thì chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Phụ nữ phải tàn nhẫn với chính mình, với người khác càng phải càng tàn nhẫn hơn. Hạnh phúc là phải tranh, phải giành, phải cướp lấy. Những lời đầy khí thế của Ninh Noãn Noãn lập tức khiến Bùi Ôn Ôn lấy lại sự kiên quyết. Cô ấy dứt khoát bắt đầu cởi áo của Ninh Lăng Trần. Ninh Lăng Trần đột nhiên mở mắt, ánh mắt điềm tĩnh, hoàn toàn không giống người đang say. Bùi Ôn Ôn hoảng hốt, lăn xuống giường. Lúc này, cô ấy đã cởi áo của Ninh Lăng Trần, chỉ còn lại chiếc quần dài. Chính cô ấy cũng đã cởi áo khoác ngoài, phần dưới vẫn còn váy, nhưng phần trên chỉ còn lại nội y. Thế nhưng cô ấy vẫn chưa kịp làm gì cả. Anh tỉnh rồi. Bùi Ôn Ôn co rúm trên giường, chỉ mong có thể lập tức tan biến ngay tại chỗ. Không thấy tôi, không thấy tôi. Anh say mà, anh say rồi. Bùi Ôn Ôn nhắm chặt mắt, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Nhưng rồi, cô ấy nghe thấy trên giường có tiếng động. Ôn Ôn, Ninh Lăng Trần ngồi dậy ở mép giường, đôi mày nhíu chặt. Bùi Ôn Ôn lập tức bật khóc, cô ấy thấy vừa xấu hổ, vừa nhục nhã, lại vừa tủi thân, chỉ biết khóc nức nở. Ninh Lăng Trần vốn chỉ cảm thấy khát nước, lúc mới mở mắt, anh có chút mơ hồ, nhưng giờ thì đã hoàn toàn tỉnh táo. Không cần hỏi gì thêm, nhìn cảnh tượng trước mắt, anh cũng đoán ra được mọi chuyện. Ninh Noãn Noãn, sự giận dữ dâng lên cực điểm trong lòng anh. Bùi Ôn Ôn bất ngờ bật dậy, không màng đến việc mình đang ăn mặc thế nào, chỉ muốn chạy ra ngoài để thoát khỏi tình cảnh này. Ninh Lăng Trần bước dài vài bước đã đến sau lưng cô ấy, dùng một tay ôm cô ấy lại, nhấc bổng lên. Bùi Ôn Ôn nhắm chặt mắt, không dám nhìn anh. Cô ấy chỉ cảm nhận được anh đang bế mình đi. Rồi, đôi chân cô ấy chạm vào lớp chăn ấm áp trên giường. Cô ấy lấy hết can đảm mở mắt ra, thấy Ninh Lăng Trần đã nhặt chiếc áo sơ mi bên giường khoác lên người cô ấy. Hành động dịu dàng này khiến Bùi Ôn Ôn bật khóc, tiếng khóc nhỏ nhưng đứt quãng, nghẹn ngào. Cô ấy rất xấu hổ, không còn mặt mũi nào nhìn anh. Cô ấy nghĩ, chắc chắn anh đang khinh thường cô ấy, cho rằng cô ấy thật vô liêm sỉ. Bùi Ôn Ôn dùng tay ra hiệu muốn nói xin lỗi, nhưng chợt nhớ ra anh không hiểu ngôn ngữ ký hiệu. Cô ấy định quay đi tìm điện thoại, nhưng Ninh Lăng Trần đã giữ cô ấy lại. Anh hiểu được ngôn ngữ ký hiệu, em cứ nói đi. Xin lỗi, Bùi Ôn Ôn vừa khóc vừa ra hiệu, em đã hủy hôn với Trình Xuyên rồi. Em không muốn ép anh cưới em chỉ muốn có một đứa con của anh thôi. Anh à, em xin lỗi, em không có gan làm chuyện này. Đây là ý của Noãn Noãn, đúng không? Bùi Ôn Ôn vội lắc đầu, sợ anh tức giận mà đổ lỗi cho Noãn Noãn, cô ấy vội vàng ra dấu, không phải, không liên quan đến Noãn Noãn, tất cả là ý của em. Em ấy không biết gì hết, anh ơi, cho em một đứa con, được không? Bùi Ôn Ôn vừa khóc vừa ra dấu, cầu xin anh, em không yêu cầu gì thêm ở anh cả. Em có thể làm thụ tinh ống nghiệm, em đảm bảo sau này sẽ không quấy rầy anh, em sẽ đưa con đi thật xa. Em cầu xin anh mà, Bùi Ôn Ôn không kìm được. Quay người ôm chặt lấy Ninh Lăng Trần, khóc nức nở. Cơ thể trắng trẻo của cô ấy mỏng manh, mềm mại và ấm áp. Đây là lần đầu tiên Ninh Lăng Trần tiếp xúc gần gũi với một cô gái như vậy. Anh giơ tay lên vài lần rồi mới dám nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô ấy. Em làm sao dám, giọng anh trầm thấp, sao cô ấy dám làm? Một cô gái ngoan ngoãn như vậy sao lại dám làm ra chuyện táo bạo như vậy? Bùi Ôn Ôn nghĩ anh đang trách mình, liền òa khóc lớn hơn. Cô ấy nhất định phải sinh con cho anh. Lần này không được, lần sau cô ấy sẽ tiếp tục. Thất bại lần này càng làm cô ấy thêm quyết tâm. Noãn Noãn, chị thất bại rồi. Nhưng chị sẽ không bỏ cuộc. Bùi Ôn Ôn cố kìm nước mắt, nhắn tin cho Ninh Noãn Noãn khi đang ngồi trong xe. Lúc này, Ninh Lăng Trần đang lái xe đưa cô ấy về nhà. Thật tiếc quá, Ninh Noãn Noãn ở nhà trợn mắt liên tục, cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Sau đó nhắn lại, chị dâu. Em vốn không mong đợi lần đầu sẽ thành công. Chị yên tâm, chúng ta từ từ làm. Em sẽ luôn đứng về phía chị. Bùi Ôn Ôn thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười. Đúng lúc này, Ninh Lăng Trần bất ngờ dừng xe. Anh với tay lấy chiếc điện thoại từ tay Bùi Ôn Ôn. Bùi Ôn Ôn cuống lên, muốn giật lại, nhưng vì nhát gan nên không dám, chỉ có thể hồi hộp nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo lắng. Ninh Lăng Trần nhìn tin nhắn của Ninh Noãn Noãn, liền hừ một tiếng, kéo khóe miệng, nở một nụ cười lạnh lùng. Quả nhiên là Ninh Noãn Noãn, em mau quay về đây cho anh. Sau khi đưa Bùi Ôn Ôn về nhà, Ninh Lăng Trần lái xe quay đầu, lập tức gọi điện cho Ninh Noãn Noãn. Khuôn mặt anh giận đến mức tái xanh. Khi Ninh Lăng Trần về đến nhà, Ninh Noãn Noãn đã ngồi trên ghế sofa chờ sẵn. Cô vốn không đi xa, chỉ loanh quanh ở quán trà trên siêu thị tầng trên khu chung cư, vừa uống trà vừa nhàn rỗi dạo chơi. Em thật sự là không biết trời cao đất dày nữa rồi. Em dám bày kế xúi giục Ôn Ôn chúc rượu rồi làm loạn với anh. Ninh Lăng Trần ném chìa khóa xe lên bàn, quát lớn. Ninh Noãn Noãn trợn mắt một lần nữa, chuyện to tát lắm sao? Anh có cần làm quá lên thế không? Ninh Lăng Trần không dám tin vào tai mình, trợn mắt nhìn cô, không to tát. Em nghĩ chuyện này không to tát sao? Khuôn mặt anh giận đến mức sầm lại, em có biết hành động của em là phạm pháp không? Từ nhỏ anh đã dạy em như thế nào? Dạy em trở thành người độc ác đi hại đời một cô gái tốt sao? Em hại chị ấy chỗ nào? Ninh Noãn Noãn đột nhiên cười lạnh, lớn tiếng phản bác. Em còn nói không hại cô ấy. Chính em bày cái kế tồi tệ này. Một cô gái trong sáng như vậy, em dạy cô ấy cái gì? Chuốc rượu, làm loạn, mang thai trước hôn nhân, làm mẹ đơn thân. Nếu không gọi là hại thì là gì? Em là đang hoàn thành mong muốn của chị ấy. Ninh Noãn Noãn bất ngờ hét lên. Gương mặt cô đầy vẻ lạnh lùng, sự cương quyết trong ánh mắt khiến Ninh Lăng Trần cũng phải sững sờ. Ninh Noãn Noãn gào lớn, anh nói mọi người đều muốn tốt cho chị ấy, nhưng có ai hỏi xem chị ấy có muốn như vậy không? Anh nhìn xem chị ấy gầy đến thế nào rồi, từ lúc đính hôn với Trình Xuyên, chị ấy có một ngày nào vui vẻ không? Nhưng cô ấy còn trẻ, sớm muộn cũng, chị ấy còn trẻ, nhưng chị ấy đã thích anh 7 năm rồi. Ninh Noãn Noãn hét lên, 7 năm, vẫn chưa đủ để chứng minh chị ấy kiên định sao? Các người còn nghi ngờ điều gì nữa? Nhưng em xúi cô ấy làm mấy chuyện hoang đường này là sai. Ninh Lăng Trần nghiêm mặt, kiên quyết phản bác. Sai chỗ nào, em chỉ thấy Ôn Ôn rất dũng cảm. Chị ấy còn mạnh mẽ hơn anh. Chị ấy sẵn sàng nỗ lực vì tình yêu của mình. Nỗ lực thế này gọi là dũng cảm sao? Đây gọi là tự hủy hoại. Ninh Lăng Trần nghiêm giọng nói. Ánh mắt anh sắc bén nhìn thẳng vào Ninh Noãn Noãn. Em đừng ngây thơ nữa. Anh biết em muốn tốt cho anh. Nhưng điều đó không phải lý do để em hủy hoại cuộc đời một cô gái. Em có nghĩ đến không, nếu cô ấy ở bên anh sẽ phải chịu bao nhiêu lời gièm pha. Còn cả Cố Phong Diệp nữa, anh ta sẽ không buông tha anh đâu. Em muốn Ôn Ôn đối mặt thế nào? Hơn nữa, em quá ngây thơ và ngốc nghếch, mang thai trước hôn nhân, lỡ thật sự có thai thì sao? Một cô gái chưa chồng mà sinh con sẽ phải chịu bao nhiêu áp lực, em có nghĩ đến không? Em tưởng sinh con là trò chơi à? Đó là một sinh mệnh, là trách nhiệm cả đời. Em định để cô ấy gánh vác như thế nào? Bỏ đi, chị ấy thầm thích anh suốt 7 năm, những lời đồn đại về anh chị ấy đều biết hết. Hơn nữa, bây giờ là thời đại nào rồi? Phụ nữ chưa kết hôn đã sinh con thì sao? Mẹ đơn thân thì sao? Nói như thể trời sắp sập ấy, đừng có cổ hủ nữa. Con gái chưa chồng mà sinh con, ở gia đình bình thường thì có thể không chịu nổi, nhưng với gia đình chúng ta, chuyện này có đáng là gì đâu. Em hỏi anh, nếu chị ấy sinh con, ba mẹ chị ấy có chăm sóc không? Em hỏi tiếp, nếu chị ấy thật sự sinh con của anh có chịu trách nhiệm không? Em có chịu trách nhiệm không? Với gia đình như chúng ta, con cái có là vấn đề gì đâu. Chị ấy muốn sinh con cho anh, đồng ý sinh, là vì anh là Ninh Lăng Trần. Vì chị ấy tin rằng anh sẽ là một người bố tốt suốt đời. Câu nói cuối cùng đánh mạnh vào trái tim của Ninh Lăng Trần, ánh mắt anh thoáng dao động. Ninh Noãn Noãn cũng đỏ hoe cả mắt, anh biết tại sao chị ấy lại chịu đi xem mắt với anh không? Chị ấy thích thầm anh suốt 7 năm trời, chưa từng dám xuất hiện trước mặt anh, tại sao đột nhiên lại đi xem mắt? Là vì chị ấy biết chuyện trong lễ đính hôn của em, khi anh và Cố Phong Diệp xuất hiện trong đoạn video. Vì anh bị người khác bắt nạt, chị ấy muốn bảo vệ anh. Chính miệng chị ấy nói với em, trước đây chị ấy tự ti vì mình là người câm, chị ấy không dám đứng trước mặt anh. Nhưng khi thấy anh bị ức hiếp, chị ấy đau lòng, chị ấy muốn bảo vệ anh. Chị ấy đã lấy hết can đảm mới có thể đứng trước mặt anh. Ninh Noãn Noãn cô nén nước mắt, anh cũng từng nói chị ấy là một cô gái tốt. Cô gái tốt sẽ không mãi đứng yên một chỗ chờ anh, bỏ lỡ rồi sẽ không còn nữa. Tại sao không nắm lấy cơ hội, đó cũng là lý do em cứ thay đổi bạn trai liên tục sao? Ninh Lăng Trần lạnh mặt hỏi, Ninh Noãn Noãn lớn tiếng, đúng. Em thà sai lầm chứ không bỏ lỡ. Anh, Rõ ràng anh chỉ đang nhút nhát thôi. Anh sợ gì chứ? Anh nói sợ không thể mang lại hạnh phúc cho chị ấy. Anh chưa thử thì làm sao biết chị ấy không hạnh phúc? Hơn nữa, thời đại nào rồi, kết hôn cũng đâu phải trói buộc cả đời. Nếu sống không hợp thì sau này ly hôn chẳng được sao. Đừng bảo thủ nữa, anh sợ cái gì? Anh sợ không nhịn được mà muốn đánh em. Ninh Lăng trần trầm mặt nói. Cái miệng nhỏ kia đúng là lắm lời. Cô có thể đổi trắng thay đen chỉ bằng lời nói. Về phòng đóng cửa mà tự kiểm điểm đi. Ninh Lăng trần túm lấy Ninh Noãn Noãn lôi lên lầu. Ninh Noãn Noãn vừa giận vừa cuống, hét ầm lên. Em nói nhiều như thế mà anh vẫn không động lòng sao? Anh ngốc quá mà. Ninh Lăng Trần lạnh lẽo nheo mắt, cầm lấy chiếc dép dưới chân, một tay giữ Ninh Noãn Noãn rồi quất vào mông cô, đánh đến nỗi Ninh Noãn Noãn hét ầm trời. Em nói cho anh biết, em không bỏ cuộc đâu, anh cứ chờ mà bị chị ấy ngủ đi, anh đánh đi, đánh cũng không dập tắt được mong muốn của chị ấy đâu. Ninh Noãn Noãn hùng hồn vung tay đầy khí thế. Tối hôm sau, Ninh Noãn Noãn tan làm liền vội vàng đến gặp Bùi Ôn Ôn. Bùi Ôn Ôn đeo một cặp kính râm, trời tối rồi mà chị còn đeo kính râm làm gì vậy? Ninh Noãn Noãn ngồi trong xe hỏi. Bùi Ôn Ôn tháo kính, lộ ra đôi mắt hơi sưng đỏ. Ninh Noãn Noãn xót xa đưa tay chạm vào mắt cô ấy. Anh trai em đúng là đồ đáng nguyền rủa, mù mắt rồi hay sao, lại nỡ làm chị khóc thế này. Chị sẽ không bỏ cuộc đâu. Bùi Ôn Ôn vừa làm thủ ngữ vừa mím môi, ánh mắt kiên định. Thất bại tối qua chẳng những không làm cô ấy nản lòng, mà còn khiến lòng can đảm và quyết tâm của cô ấy lớn hơn. Anh em không làm khó em chứ? Em không sao. Em là em gái ruột của anh ấy, dù anh ấy có tức chất thì cũng chẳng làm gì được em cả. Ninh Noãn Noãn cười tự mãn. Hai người rủ nhau đi xem phim, còn mua hai xô bắp rang bơ to, quyết tâm lấy lại tinh thần để bắt đầu lại từ đầu. Phim chiếu được một nửa, anh em gọi điện tới này. Bùi Ôn Ôn hoảng hốt giơ điện thoại lên cho Ninh Noãn Noãn xem, rồi lo lắng ra hiệu bằng thủ ngữ. Anh ấy có giận chị không? Có mắng chị không? Sẽ không đâu, chị nghe đi. Anh em chưa bao giờ mắng ai cả. Bùi Ôn Ôn run lẩy bẩy nhận cuộc gọi, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ vào điện thoại, ra hiệu rằng cô ấy đang nghe. Ôn Ôn, em có ở nhà không? Chúng ta gặp nhau đi. Lát nữa anh đến đón em, chắc khoảng 45 phút nữa anh tới. Cúp điện thoại, Bùi Ôn Ôn hoang mang nhìn Ninh Noãn Noãn. Ninh Noãn Noãn khích lệ cô ấy, không sao đâu, chị cứ mạnh dạn mà đi. Đối phó với anh em, chị chỉ cần dịu dàng quấn lấy anh ấy. Lâu dần đảm bảo anh ấy sẽ đổ thôi. Chúng ta mau về đi. Ninh Noãn Noãn nói. Bùi Ôn Ôn ra mở cửa. Cô ấy mặc một cái áo khoác mỏng màu kem. Bên trong là váy dài bằng vải cotton. Tóc búi gọn gàng. Thật ra bình thường cô ấy rất ngoan ngoãn và thoải mái. Nhưng mỗi lần gặp Ninh Lăng Trần, cô ấy lại không thể kiểm soát được bản thân. Luôn trở nên căng thẳng, lúng túng. Lại đây, lên xe đi. Ninh Lăng Trần rất lịch thiệp khoác vai cô ấy. Dìu cô ấy lên xe. Anh lái xe đi không xa, chỉ vòng quanh khu biệt thự nhà Bùi Ôn Ôn một vòng rồi đỗ xe bên lề đường. Hai người ngồi trên băng ghế dài ở vành đai xanh của khu dân cư, bên cạnh có một ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ lên người họ. Ôn Ôn, ở bên anh không hề dễ dàng, em sẽ phải chịu đựng rất nhiều lời đàm tiếu. Ninh Lăng Trần mở đầu nhẹ nhàng, giọng trầm thấp, Bùi Ôn Ôn cứ ngỡ anh lại muốn thuyết phục mình từ bỏ, mắt cô ấy lập tức đỏ lên. Cô ấy làm thủ ngữ, ánh mắt kiên định, em biết. Em không quan tâm, nghe anh nói đã. Ninh Lăng Trần trầm giọng nói, em hiểu về quá khứ của anh, em biết trước đây anh từng là người đồng tính. Anh và Cố Phong Diệp ở bên nhau suốt 13 năm. Anh và anh ta đã từng lên giường, không chỉ một lần. Rất nhiều người sau lưng đã chế nhạo anh, nói rằng anh không phải đàn ông. Ninh Lăng Trần dừng lại, hơi thở anh có chút gấp gáp. Anh hít sâu một hơi rồi tiếp tục, nếu em ở bên anh, những lời chế nhạo đó sẽ rơi xuống người em. Em sẽ phải chịu đựng cả đời, và sau này con cái chúng ta cũng sẽ phải gánh chịu. Hơn nữa, Cố Phong Diệp chắc chắn sẽ tiếp tục níu kéo anh. Tất cả những điều đó đều là sự thật, không thể né tránh. Anh nắm chặt tay một lúc rồi quay sang nhìn Bùi Ôn Ôn. Cô ấy đã đỏ hoe mắt, Ninh Lăng Trần nhẹ giọng hỏi, vậy nên, Ôn Ôn, em vẫn muốn ở bên anh sao? Bùi Ôn Ôn bất chợt ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt rưng rưng trong đôi mắt đầy kinh ngạc. Cô ấy bất ngờ xúc động ý của anh là... Ánh mắt Ninh Lăng Trần dịu dàng chăm chú nhìn cô ấy, Ôn Ôn, anh cho em một tháng để suy nghĩ, được không? Trong một tháng này, em hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng chỉ vì cảm xúc mà quyết định. Hãy nghiêm túc cân nhắc những khó khăn anh vừa nói. Nếu sau một tháng, em vẫn muốn ở bên anh, chúng ta sẽ kết hôn. Bùi Ôn Ôn bật khóc ngay lập tức. Ban đầu, cô ấy chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, sau đó là tiếng nấc khe khẽ. Cuối cùng, cô ấy lấy hết can đảm chạm vào mặt anh, rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh. Ôn Ôn, thật ra anh có chút thích em. Ninh Lăng Trần khẽ nói, giọng anh hơi khàn, anh không muốn làm tổn thương em, thật lòng đấy. Em hứa với anh, hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu sau Tết em vẫn không thay đổi ý định, anh sẽ gặp bố mẹ em. Anh sẽ thuyết phục họ để xin cưới em. Bùi Ôn Ôn nhỏ bé như một chú mèo con, co mình trong vòng tay anh, nước mắt lưng tròng, gật đầu thật mạnh, anh ấy nói anh ấy có chút thích chị. Bùi Ôn Ôn gửi tin nhắn WeChat cho Ninh Noãn Noãn, rồi cả hai gọi video. Trong video, Bùi Ôn Ôn vừa nói vừa khóc, Ninh Noãn Noãn suýt chút nữa cũng khóc theo. Qua màn hình, cô cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc và ngọt ngào của Ôn Ôn. Thật sự, từ khi quen biết Ôn Ôn đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy Ôn Ôn rạng rỡ đến thế, như thể cả người đang phát sáng. Anh à, sao bỗng dưng anh nghĩ thông suốt vậy? Ninh Noãn Noãn chạy về nhà, vui sướng ôm lấy eo anh trai hỏi. Ninh Lăng Trần mỉm cười, anh thật sự thích cô ấy. Không thể nói là yêu, nhưng Ninh Lăng Trần thật sự không ghét Bùi Ôn Ôn. Ngay từ lần đầu gặp cô ấy, anh đã thấy thích. Tuyệt quá, hôm nay Ninh Noãn Noãn vui đến mức sắp phát điên, còn vui hơn cả ngày cô kết hôn. Đúng lúc đó, Tống Văn Sương gọi đến, khóc thút thít trong điện thoại. Đừng khóc nữa, mình mời cậu đi ăn đồ nướng ở phố Hải Thiên, đến ngay đi, mình bao. Niềm vui của con người thật khó đồng điệu. Lúc này, Tống Văn Sương đang khóc như mưa, còn Ninh Noãn Noãn cười đến mức miệng sắp rách ra. Chồng cậu đâu rồi, đi công tác chưa về à? Mình thấy không phải đi công tác mà ở nước ngoài nuôi bổ nhí rồi chứ gì. Phố Hải Thiên chật ních người, Ninh Noãn Noãn muốn nhâm nhi vài xiên thịt nướng, còn Tống Văn Sương khó chịu trong lòng, ghen tị nên bắt đầu xì xầm Ninh Noãn Noãn. Ninh Noãn Noãn đưa cho cô ấy một chiếc gương nhỏ. Làm gì, nhìn cái mặt oán phụ của cậu kia, tự mình không vui cũng đừng kiếm chuyện chứ. Ninh Noãn Noãn trợn mắt, Tống Văn Sương lập tức đỏ hoe mắt, đúng vậy, mình đang kiếm chuyện đấy. Từ Viễn Châu không thèm để ý đến mình, lại nữa, đủ rồi đó, suốt ngày nghe cậu lải nhải, phiền chết đi được. Ninh Noãn Noãn, cậu không có lương tâm, cậu có còn là bản thân của mình không hả? Tống Văn Sương hét lên, lòng cô ấy như sụp đổ. Không ai quan tâm đến cô ấy nữa phải không? Thế giới này còn chút ấm áp nào không đây? Ai nghe cậu oán thán cả ngày mà còn giữ được lương tâm chứ? Người là cậu sống chất đòi lấy, tự chịu đi. Ninh Noãn Noãn thật sự chịu hết nổi những lời than vãn của Tống Văn Sương. Được rồi, đừng lải nhải nữa. Ăn xiên, uống bia đi. Ninh Noãn Noãn gọi thêm một cốc bia lạnh. Mùa đông mà uống bia lạnh, sao cậu không đi chết luôn đi? Tống Văn Sương lườm một cái. Ninh Noãn Noãn chẳng buồn để ý, chỉ cúi đầu chăm chú ăn thịt nướng. Khi cô đang nhai miếng thịt ba chỉ, bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên từ phía sau. Cho thêm 10 xiên thận cừu. Chết tiệt, Ninh Noãn Noãn ngớ người, kinh ngạc. Sao giọng nói này lại giống giọng của người chồng đang công tác ở nước N của cô thế? Cô vội vàng quay đầu lại. Ở đằng sau, ngồi ngay trước mặt cô, một người đàn ông mặc áo sơ mi thủ công của thương hiệu xa xỉ, tay áo sắn lên, tay trái cầm chai bia uống trực tiếp, tay phải xiên ba miếng thận cừu nướng. Không phải chính là người chồng suốt ngày ăn chay, không dính chút khói lửa trần gian của cô hay sao? Chắc chắn là mình uống say rồi. Mình vậy mà nhìn thấy ông xã mình người không dính chút bụi trần đang ăn thận cừu ở quán vỉa hè. Chắc là dạo này mình mệt quá rồi. Ninh Noãn Noãn lắc lắc đầu, đầu óc mụ mẫm. Cô không chắc chắn, liền gửi một tin nhắn WeChat cho Lục Yến. Ông xã, đang làm gì vậy? Nhớ anh, vừa gửi xong, từ phía sau vang lên một âm thanh thông báo. Cả người Ninh Noãn Noãn cứng đờ, từ từ quay đầu lại. Cô chỉ thấy người đàn ông phía sau vừa nhai thận cừu, vừa gõ phím điêu luyện trả lời. Đang họp, ngoan nhé, yêu em. Ninh Noãn Noãn, chất tiệt, họp cái quái gì mà lại là họp ăn thận cừu bồi bổ thế này. Gạt tôi là đi công tác, hóa ra lén lút ra ngoài ăn nhậu. Như này chắc chắn là có bổ nhí bên ngoài rồi. Tống Văn Sương hỏi cô sao thế? Ninh Noãn Noãn vội hạ giọng bảo không có gì, rồi sợ bị phát hiện, cô nhanh chóng đổi bàn, chọn một góc xa để quan sát Lục Yến từ xa. Cái đồ chó chất này, ăn uống sung sướng thế này, chắc chắn là không chỉ có một bổ nhí bên ngoài. Ninh Noãn Noãn giận đến mức gặm thịt ba chỉ như thể đang xé thịt người. Đúng lúc đó, Từ Viễn Châu gọi điện đến. Tống Văn Sương, cái người không có chí khí kia. Vừa nghe Từ Viễn Châu than đói một câu liền vội vã quay về nấu cơm cho Châu Châu thân yêu của mình. Đi rồi càng tốt, Ninh Noãn Noãn chẳng thèm quan tâm tới cây cải thảo tháng chạp này nữa. Không có giá hoặc không có liêm sỉ, cô tiếp tục nhìn chằm chằm Lục Yến, lòng sục sôi cơn giận. Không cam lòng, cô lại gửi thêm một tin nhắn WeChat. Ông xã, khi nào anh về vậy? Em nhớ anh, Lục Yến nhìn vào điện thoại cười. Ninh Noãn Noãn tức giận đến mức suýt nữa phát điên. Cái tên chó chất này, chắc chắn là đang cười cô là đồ ngốc rồi. Gã đàn ông nào có bồ nhí đều cười như vậy khi nhận được tin nhắn của vợ, đúng không? Lục Yến vừa cười vừa trả lời. Ngày mai anh sẽ về, anh cũng nhớ em lắm, ngoan nhé, anh sẽ mang quà về cho em. Lục Yến ăn hết thận cừu, uống thêm một chai bia rồi đứng dậy rời đi. Ninh Noãn Noãn không còn tâm trạng ăn đồ nướng nữa, vội vàng đứng dậy và đi theo anh từ xa. Cô lái xe, bám theo Lục Yến, cuối cùng thấy anh vào khách sạn Kim Cảnh. Chết tiệt, vào khách sạn thuê phòng, thật là lố bịch, chắc chắn là chơi gái. Ninh Noãn Noãn đeo kính râm, cầm tạp chí, lén lút theo sau Lục Yến, thấy anh vào phòng 3016 trên tầng 3. Cô đợi ở khu vực nghỉ ngơi tầng 3 suốt một giờ, Lục Yến vẫn chưa ra. Ninh Noãn Noãn tức giận đến mức mắt đỏ hoe, một tiếng vẫn chưa xong. Thật là mạnh mẽ, đương nhiên rồi, ăn bao nhiêu thận cừu mà, sao mà không khỏe được. Không biết xấu hổ, cô không muốn tiếp tục đợi ở đó nữa, đợi làm gì chứ, có ý nghĩa gì không? Cứ ngồi đợi cũng chẳng thể ngăn được gì. Về đến nhà, Ninh Noãn Noãn ngồi im trong phòng khách đến tận 11 giờ tối, đột nhiên cô cảm thấy lòng nặng trĩu, nước mắt bắt đầu rơi, không hiểu sao lại cảm thấy uất ức. Dù cô cũng không biết vì sao lại thấy đau lòng như vậy. Cô lau nước mắt rồi chạy lên lầu, vào phòng làm việc mở máy tính và bắt đầu soạn thảo hợp đồng ly hôn. Tài sản thì không có gì phải phân chia, hai người mới kết hôn chưa lâu. Không được, Ninh Noãn Noãn đập tay lên bàn phím, không thể kiềm chế được nữa, cô phải xem thử cái con nhỏ kia là ai. Ninh Noãn Noãn giận đến mức không thể ngủ được, phải đến giữa đêm cô mới tiếp đi, sáng hôm sau lại chẳng muốn dậy. Dù sao thì hôm nay cũng là cuối tuần, không phải đi làm, cô không đặt báo thức mà cứ ngủ thỏa thích. Khi Ninh Noãn Noãn tỉnh dậy, đột nhiên cô nhận thấy có một cánh tay đặt trên hông mình, bèn hoảng hốt la lên. Sao thế? Lục Yến vội vàng ngồi dậy hỏi. Chết tiệt, Ninh Noãn Noãn vừa nhìn thấy anh đã đỏ mắt, tức đến mức mặt mũi cô đỏ bừng, đồ khốn nạn. Em gặp ác mộng à? Sao lại có quầng thâm dưới mắt thế? Lục Yến cười nhẹ, ôm cô vào lòng. Ninh Noãn Noãn cố gắng đè nén cơn giận, ánh mắt liếc qua anh rồi giống như chó con, ngửi anh. Cô phát hiện trên người anh có mùi nước hoa của bồ nhí. Không phải, là mùi xà phòng thủ công mà anh hay dùng. Hừ, đồ đàn ông khốn kiếp, tắm rửa sạch sẽ như vậy, nhìn là biết đã qua đêm với gái. Em có nhớ anh không? Hừ, Lục Yến xoa nhẹ lên hông Ninh Noãn Noãn, cúi xuống hôn cô một cách vồ vập. Đừng có động vào cô, đồ khốn kiếp. Ninh Noãn Noãn đẩy anh ra một cái, Lục Yến hơi ngẩn ra, nhưng không tức giận, anh ngồi xuống giường và cười, em chịu ấm ức à? Ai làm tổn thương em, nói cho anh biết, không có gì, chỉ là nhìn thấy cái bản mặt của anh thôi mà. Đồ khốn nạn, đêm qua vừa đi chơi gái xong, bây giờ lại muốn ăn cô miễn phí. Chắc chắn đêm qua ăn thận cừu xong, rút cạn hết sức lực rồi. Không ai làm tổn thương em, Ninh Noãn Noãn đen mặt, môi mím chặt, cô chỉ đơn giản là tức giận. Vậy sao em lại lạnh lùng với anh thế? Anh đã đi công tác 10 ngày rồi, em không nhớ anh sao? Lục Yến lại gần ôm Ninh Noãn Noãn, hôn lên tai cô, làm bộ làm tịch như một đứa trẻ. Một người đàn ông lớn tuổi mà làm bộ như vậy thật khiến người khác nổi điên. Bình thường Ninh Noãn Noãn sẽ rất yếu lòng trước sự chiều chuộng này, nhưng hôm nay chỉ càng làm cô khó chịu hơn. Buổi chiều, Ninh Noãn Noãn nhanh chóng lấy được đoạn video của khách sạn Kim Cảnh. Hừ... Cô là một cô chủ nhà giàu xinh đẹp, quen biết rộng rãi đó. Còn Lục Yến, cái đầu ngốc này, chắc ăn nhiều thận cừu quá nên đầu óc mụ mị, cả ngày dính lấy cô, ánh mắt nóng rực đầy ý đồ muốn làm. Nhưng Ninh Noãn Noãn chẳng buồn quan tâm. Sau đó, cô trở về nhà anh trai mình, đóng cửa lại và bắt đầu xem đoạn video giám sát ở khách sạn Kim Cảnh. Lục Yến đã thuê phòng vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm qua và trả phòng lúc 7 giờ sáng nay. 15 tiếng đồng hồ giám sát khiến mắt cô nhìn đến đỏ ngầu, đầu óc quay cuồng. Nhưng kết quả chỉ thấy nhân viên phục vụ ra vào, tuyệt nhiên không có bóng dáng phụ nữ nào bước vào phòng của Lục Yến. Nếu không phải nhân viên phục vụ là một anh chàng và một dì dọn phòng lớn tuổi, cô xém nghi ngờ Lục Yến đặt phòng với nhân viên khách sạn rồi ấy chứ. Làm sao lại không có bồ nhí được? Không thể nào, Ninh Noãn Noãn kiên quyết không tin, mặc dù đã mệt mỏi rã rời. cô vẫn tua lại đoạn video lần nữa, quyết tâm tìm ra dấu vết của bé ba. Nhưng thật sự không có. Chuyện gì thế này? Ninh Noãn Noãn tức đến muốn bốc khói. Tối hôm đó, tâm trạng Ninh Noãn Noãn Noãn không tốt, gửi tin nhắn cho Lục Yến. Em đang ở nhà anh hai, tối nay không về nữa. Lục Yến trả lời một chuỗi dấu chấm lửng, sau đó là một câu cụt lùn, anh biết rồi. Không được, cô không thể từ bỏ. Ninh Noãn Noãn khoanh tay, ánh mắt kiên định. Đợi đấy, em nhất định sẽ tóm được chứng cứ anh ngoại tình. Tâm trạng Ninh Noãn Noãn không vui, Ôn Ôn bị cảm nên anh trai cô bận chăm sóc Ôn Ôn, tối nay chỉ còn một mình cô. Thế là Ninh Noãn Noãn quyết định ra quán Hải Thiên một mình giải sầu. Tâm trạng chán nản, tất nhiên phải ăn đồ nướng và uống bia cho bỏ ghét. Ông chủ, cho tôi 10 xiên thận cừu. Ninh Noãn Noãn đập bàn hét lớn. Mẹ kiếp, cô cũng muốn bổ thận, xem thử tác dụng thế nào. Ngay khi cô vừa dứt lời, phía sau bỗng vang lên một giọng nói. Lục Yến, đây chẳng phải vợ cậu sao? Cơ thể Ninh Noãn Noãn cứng đờ, cô từ từ quay người lại. Đập vào mắt là hình ảnh Lục Yến tay cầm chai bia, đang ngửa cổ uống. Chết tiệt, mặt Ninh Noãn Noãn đỏ bừng. Phản ứng đầu tiên của cô là muốn bỏ chạy ngay lập tức. Nếu Lục Yến hỏi đến thì cô sẽ thề sống thề chất rằng anh nhận nhầm người. Nhưng chân vừa nhấc lên, cô đã tỉnh táo lại. Chạy cái gì mà chạy, cô đâu có ngoại tình. Dù gì cũng sắp ly hôn rồi, cần gì phải giả vờ ngoan ngoãn nữa. Ninh Noãn Noãn hất mặt, bước thẳng tới chỗ Lục Yến, ngồi phịch xuống bên cạnh anh, rồi hô to, ông chủ, mang xiên thận cừu sang bàn này. Em mời anh ăn, cô quay sang Lục Yến, nhấn mạnh từng chữ một. Sao thế, anh không phải thích ăn thận cừu lắm à? Em cho anh ăn thỏa thích. Đỗ Tân Hải sờ cái cằm trơn nhẵn của mình, ánh mắt đầy thích thú nhìn chằm chằm vào Ninh Noãn Noãn. Lúc này, Ninh Noãn Noãn mới nhận ra sự hiện diện của Đỗ Tân Hải. Cô lập tức trợn tròn mắt, chiếc xiên thịt nướng trong tay rơi xuống bàn. Một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu cô. Bồ nhí của Lục Yến, chẳng lẽ là đàn ông? Không lẽ chính là Đỗ Tân Hải trước mắt đây chứ mẹ nó? Khớp rồi, Ninh Noãn Noãn như hoảng loạn, mặt mũi trắng bệch. Trong lúc rối loạn, tâm trí cô lại tự động sâu chuỗi mọi chuyện một cách logic và chốt hạ luôn một kết luận. Chả trách sao Lục Yến theo đuổi cô nhanh như tên lửa, mới quen được vài ngày đã tỏ tình, rồi lại nhanh chóng cầu hôn. Hóa ra tất cả đều có âm mưu từ trước, anh dùng cô làm vỏ bọc hoàn hảo cho giới tính thật của mình. Đúng là vô liêm sỉ, hai tên gian phu dâm phu, cái đôi đàn ông chó này. Ninh Noãn Noãn tức đến mức hai má phồng lên, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Lục Yến lặng lẽ đặt chai bia xuống, vẻ mặt có chút bất an. Lúc này, đĩa xiên thận cừu được mang ra, Ninh Noãn Noãn tức giận cầm cả đĩa đặt thẳng xuống trước mặt Lục Yến. Ăn đi, ăn hết đi. Tất cả là của anh, khốn kiếp, chả trách sao ăn thận cừu nhiều như thế. Chiều tên tình nhân nam tốn sức lắm, đương nhiên phải bổ thận rồi. Ông chủ, cho thêm 20 xiên thận cừu nữa, cho anh ấy. Cô quay sang nhìn Đỗ Tân Hải với ánh mắt như muốn xuyên thủng người ta. Để em cho hai người đàn ông các anh ăn cho đã đời luôn. Đỗ Tân Hải nhíu mày, cảm nhận rõ ràng sự ác ý từ Ninh Noãn Noãn, gần đây tôi vừa ly hôn. Anh ấy không nói thì thôi, vừa nói ra câu này. Ninh Noãn Noãn lập tức bùng nổ. Ly hôn rồi, thế có phải chuẩn bị công khai với bên ngoài không? Có phải đang đợi Lục Yến ly hôn với cô nữa đúng không? Ngang nhiên khiêu khích cô mà. Đỗ Tân Hải thật sự không hiểu nổi, anh ấy chỉ thuận miệng nói một câu, thế mà cô gái nhỏ này lại giận dữ đến mức như con cá nóc căng phồng. Nhưng, nhìn cũng đáng yêu đấy. Đỗ Tân Hải, thận cừu của cậu này. Đọc phun tại chuyên phun, vi dần ông chủ mang thêm xiên thận cừu đến. Lục Yến đẩy đĩa về phía Đỗ Tân Hải. Đỗ Tân Hải, không còn gì để nói, anh ấy chỉ lặng lẽ cầm một xiên lên ăn. Còn Ninh Noãn Noãn, cô nén cười lạnh trong lòng. Được lắm, cứ tiếp tục giả bộ đi. Có cần em quăng đoạn video giám sát của khách sạn vào mặt anh không? Cô thầm nghĩ, đúng rồi, chắc chắn hôm qua Lục Yến đặt phòng khách sạn là để hẹn hò với tên Đỗ Tân Hải này. Chỉ có điều, Đỗ Tân Hải bận việc nên không đến được, thế nên hôm nay hai người mới hẹn lại. Đỗ Tân Hải, không ăn nữa, tối nay dừng ở đây thôi. Đột nhiên Lục Yến lên tiếng, Đỗ Tân Hải thoáng lộ vẻ thất vọng, rõ ràng anh ấy còn muốn nhìn bộ dạng Ninh Noãn Noãn tức giận thêm chút nữa. Trên đường về mặt Ninh Noãn Noãn lạnh tanh, không thèm nói một lời. Ánh mắt cô chưa một lần liếc về phía Lục Yến. Về đến nhà, Lục Yến nói, anh đi tắm trước. Ninh Noãn Noãn cũng lên tầng, vào một phòng tắm khác. Vừa tắm, cô vừa nghiến răng nghĩ, đồ đàn ông thối. Lát nữa em sẽ làm cho anh, cái tên gay chít tiệt không còn đường chối cãi. Tắm xong, cô khoác áo choàng bước ra. Vừa mở cửa, một bóng người đột ngột lao tới, bế bổng cô lên làm cô giật mình hét toáng. Lục Yến dùng một tay bế cô, anh cũng mặc áo choàng tắm. Tóc anh còn hơi ướt, rủ xuống trông càng thêm phần tươi trẻ, quyến rũ. Thả em xuống, Ninh Noãn Noãn tức giận vùng vẫy. Lục Yến đặt cô xuống giường, nhưng ngay khi cô định bò dậy bỏ đi, anh liền vòng tay kéo cô lại, giữ chặt trong lòng mình. Em giận anh sao? Hôm nay là Đỗ Tân Hải mời anh, tâm trạng cậu ấy không tốt, anh chỉ đi cùng cho vui thôi. Bình thường anh đâu có ăn mấy thứ đồ ăn vặt như vậy. Lục Yến ôm lấy cô, lồng ngực nóng hổi áp sát, không chừa chút khe hở nào. Đồ lừa đảo, anh bịa tiếp đi, Ninh Noãn Noãn tức giận, má phồng lên như một con cá nóc nhỏ. Ngẩng cao đầu đầy vẻ khinh thường, tối qua em đã nhìn thấy anh rồi. Chính mắt em thấy anh ở quán nướng Hải Tiên, ngồi ăn một mình. Cô dừng lại, cười lạnh, em còn thấy anh ở khách sạn nữa, chính là khách sạn Kim Cảnh. Em có video giám sát làm bằng chứng, anh đừng hòng chối. Lục Yến thoáng sững sờ, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, tối qua em cũng thấy anh. Vậy là tối qua em cũng đến quán nướng Hải Tiên. Bà xã, đừng nói là em cũng thích ăn đồ nướng và uống bia nhé. Đừng có lảng sang chuyện khác, đồ gay lừa đảo, anh là tên lừa đảo kết hôn. Ninh Noãn Noãn tức giận mắng thẳng vào mặt anh, nhất thời Lục Yến sững người, sau đó lại thêm phần kinh ngạc khoan đã. Gay gì, em nói ai, anh sao, không phải anh thì là ai? Đừng có giả vờ nữa, anh và Đỗ Tân Hải là một cặp đúng không? Tối qua hai người hẹn nhau ở khách sạn Kim Cảnh đúng không? Em có bằng chứng đây, đừng hòng chối, đồ không biết xấu hổ. Dám lừa em kết hôn, không ngờ một người đẹp trai như anh đến giờ vẫn chưa lấy vợ, hóa ra vì là đồng tính luyến ái. Em biết ngay mà, đàn ông tốt sao có thể bị ế được. Không nói nhiều nữa, ly hôn. Ninh Noãn Noãn nghiêm túc, dõng dạc tuyên bố. Em nói cái gì vậy? Ai là đồng tính, anh và Đỗ Tân Hải sao? Lục Yến nắm lấy cằm nhỏ của cô, vẻ mặt hoàn toàn bất lực. Anh thật sự không hiểu nổi trong đầu cô vợ nhỏ của mình đang nghĩ gì nữa. Anh và Đỗ Tân Hải, đừng có biện bạch, quan hệ mờ ám giữa hai người không thể qua mắt được đôi mắt tinh tường của em đâu. Anh trai em cũng là người đồng tính, em có con mắt như sói chuyên phát hiện ra mấy tên đồng tính đấy. Nghe đến đây, Lục Yến thấy tức cười, anh ngẩng đầu thở dài một tiếng, em có đôi mắt như sói chuyên phát hiện đồng tính thật đấy. Thế sao em lại bị một tên đồng tính như anh lừa kết hôn được hả? Hả, Lục Yến nhướn mày. Ninh Noãn Noãn tức đến đỏ cả mặt, đừng có ngụy biện nữa. Ly hôn, em nói cho anh biết, anh là bên có lỗi, anh lừa em kết hôn, anh phải bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho em. Bạn anh hẹn gặp nói chuyện công việc nên anh mới đặt phòng khách sạn. Sau đó, cậu ấy mời anh đi ăn đồ nướng, nhưng lại có việc đột xuất nên bỏ về trước. Em không tin, Ninh Noãn Noãn kiên quyết không tin, giọng đầy khinh bỉ, bàn công việc mà phải đến khách sạn. Ở nhà không đủ rộng chắc. Nói chuyện gì ở đó? Nói chuyện ngoại tình à? Đồ lừa đảo, chắc chắn anh ngoại tình với Đỗ Tân Hải. Vậy em nói xem, sao em lại lén đi quán nướng Hải Thiên ăn đồ nướng uống bia? Lục Yến chậm rãi phản bác, ánh mắt đầy ý tứ. Ninh Noãn Noãn lập tức khựng lại, mặt cứng đờ. Sau đó, cô bắt đầu ăn nói lung tung, là Tống Văn Sương kéo em đi. Không đi thì cậu ấy tuyệt giao với em, nhưng dáng vẻ em đập bàn gọi thận cừu hôm nay tuyệt đối không giống người mới lần đầu đến quán. Tối nay, ở quán nướng Hải Thiên, dáng vẻ Ninh Noãn Noãn hô to gọi thận cừu trông chẳng khác nào một tay anh chị. Em mới đến lần đầu, anh không nhận sai thì thôi, còn vu khống em. Ninh Noãn Noãn bắt đầu khóc thút thít, vừa dụi mắt vừa để nước mắt rơi, cố tình tỏ ra tội nghiệp. Ngay lúc đó, điện thoại của Lục Yến vang lên, là Đỗ Tân Hải gọi đến. Lục Yến, vợ cậu đúng là thú vị thật. Sao rồi? Cô ấy đang khóc trong lòng tôi, nhất quyết nói chúng ta là đồng tính. Nghe xong, Đỗ Tân Hải nghẹn lời như nuốt phải xương cá, cuối cùng gầm lên, biến. Mẹ nó, cậu mới là đồng tính. Tôi với cậu, ghê tởm vừa thôi, nghe thấy chưa, bọn anh không phải. Lục Yến đưa điện thoại cho Ninh Noãn Noãn. Cô vẫn vừa khóc vừa hét, em không tin, hai người đúng là vậy. Lục Yến cúp máy, đặt điện thoại sang bên, rồi cúi người đè Ninh Noãn Noãn xuống giường. Cô vùng vẫy, dùng chân đạp vào hông, vào mông anh. Một lát nữa em sẽ biết anh không phải đồng tính. Nhìn bộ dạng quật cường của Ninh Noãn Noãn, Lục Yến bị cô chọc đến mức lửa giận bùng lên. Hơi thở anh nóng rực, ánh mắt càng rực cháy. Anh giữ lấy đôi chân trắng muốt của cô, cúi đầu, hôn xuống đôi môi đang mấp máy lời phản kháng. Giờ thì em tin anh không phải đồng tính chưa? Dưới ánh sáng mờ nhạt, Lục Yên ép chặt cô dưới thân mình, giọng trầm thấp đầy mê hoặc. Ninh Loãn Loãn chỉ phát ra được vài tiếng ưm, miệng lại bị khóa chặt, không thể phản bác thêm lời nào. Vợ cậu không giống như lời đồn nhỉ? Trong phòng sách, Đỗ Tân Hải nói qua điện thoại. Lục Yên cười, giọng nói có phần lười biếng, đúng là một cô nàng rắc rối. Ninh Loãn Loãn đã tỉnh, đang ngồi trên giường xoa mắt, vẻ ngái ngủ còn vươn trên khuôn mặt. Cô mặc chiếc áo sơ mi rộng hơn mấy cỡ của Lục Yên. Đồ khốn nạn, anh ăn bao nhiêu thận cừu rồi chứ? Chắc anh đã mọc đến cái thận thứ ba rồi. Cô sắp rệu rã ra mất thôi. Chắc chắn anh có bồ nhí bên ngoài. Ninh Loãn Loãn siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Ban đầu cô còn hơi nghi ngờ, nhưng giờ thì cô đã tin chắc 100%. Hừ, chi tiết nhỏ đã bán đứng tên đàn ông khốn kiếp này rồi. Đồ khốn, Ninh Loãn Loãn bất chợt nhảy dựng lên, đạp nhún trên giường đầy tức tối. Đồ đàn ông khốn nạn này không chỉ ngoại tình mà còn có thể đã mua vui bên ngoài, bẩn thỉu chít đi được. Lỡ đâu anh mang bệnh truyền cho cô thì sao? Đồ ghê tởm, Lục Yên đẩy cửa bước vào. Tỉnh rồi à, đói chưa? Ninh Loãn Loãn lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt như muốn xuyên thấu. Lục Yên, nói, anh ngoại tình bao lâu rồi? Ninh Loãn Loãn đứng bật dậy trên giường, chỉ tay vào mặt Lục Yên, gằn giọng chất vấn. Lục Yên, em nhìn sao mà ra được anh ngoại tình? Lục Yên nghiêm túc hỏi, bộ dạng thành khẩn vô cùng. Anh thật sự muốn biết? Ninh Loãn Loãn giơ tay chỉ vào anh, lớn tiếng, anh còn định chối sao? Tối qua tại sao em lại thấy thoải mái như vậy? Anh chắc chắn đã luyện tập kỹ thuật với bồ nhí bên ngoài rồi. Anh nghĩ là anh có thể giấu em sao? Chi tiết đã bán đứng anh rồi. Lục Yên hơi há hốc miệng, nhìn vợ mình với ánh mắt kinh ngạc. Đột nhiên, anh phì cười, rồi bật cười sảng khoái. Cả đời này anh chưa bao giờ cười to đến vậy. Cười cái gì chứ? Ninh Loãn Loãn đỏ mặt, vẻ mặt ngơ ngác tràn đầy bối rối. Cô cảm giác Lục Yên đang cố ý khiêu khích mình. Đồ khốn, Lục Yên sải bước tới, một tay bế bổng cô nàng đang nhún nhảy trên giường xuống. Ninh Loãn Loãn giãy giụa, hét lên, buông em ra. Bà xã, em thử nghĩ xem, có khi nào kỹ thuật của anh tốt lên là do luyện tập với em không? Không phải vợ chồng mình thường xuyên gần gũi sao? Lục Yên cố nhịn cười. Những lời trách móc này, đàn ông nào mà giận nổi chứ? Sao cô lại đáng yêu thế chứ? Ninh Loãn Loãn thoáng ngẩn người. Ừ nhỉ, hình như đúng thế. Cô đang giận quá hóa lú. Trước hôm Lục Yên đi công tác, chẳng phải cô vừa mới tắm vào nửa đêm hay sao? Dù sao em cảm thấy anh vẫn ngoại tình. Nếu không tại sao đi công tác về không về nhà mà lại đặt phòng khách sạn? Anh còn lừa em, đồ lừa đảo. Ninh Loãn Loãn nghẹn ngào, nước mắt bất chợt trào ra. Khóc trước đã, vừa công vừa thủ, cô giỏi nhất chính là chiêu này biến mình từ kẻ gây rắc rối thành nạn nhân đáng thương. Anh chỉ đặt phòng để ăn đồ nướng thôi mà. Ai tin được, ăn đồ nướng thì có gì phải giấu giếm chứ, sao phải đặt phòng ăn đồ nướng? Thịt nướng là bồ nhí à? Ninh Loãn Loãn tức giận đến mức mặt đỏ ửng như con cá nóc. Lục Yên sờ mũi giải thích, thực ra là Đỗ Tân Hải ở khách sạn Kim Cảnh, cậu ấy vừa ly hôn, vẫn luôn ở khách sạn. Hôm nay cậu ấy bị ốm nên anh đến thăm, cậu ấy bảo muốn ăn đồ nướng, anh đi mua rồi ngồi ăn một chút, đúng lúc anh cũng đói. Thật vậy sao? Ninh Loãn Loãn hơi tin tưởng. Lục Yên cười, em có thể kiểm tra thông tin khách sạn xem Đỗ Tân Hải có ở khách sạn Kim Cảnh không? Không cần kiểm tra đâu. Ninh Loãn Loãn lẩm bẩm một câu, được rồi, vậy em sẽ tin anh lần này. Lục Yên ậm ừ một tiếng, rồi đột nhiên hỏi, bà xã, sao em lại ở quán nướng Hải Thiên, em chẳng phải luôn nói không ăn đồ nướng, mấy cái món vớ vẩn này sao? Còn ăn cả thận cừu nữa. Hôm qua là em bị anh chọc tức mới đi ăn thận cừu, là Tống Văn Sương, cậu ấy tâm trạng không tốt em mới đi cùng, đúng lúc đói, Tiểu Sương nói muốn ăn đồ nướng nên em mới cùng cậu ấy đi ăn, rồi vô tình gặp anh. À, ra là vậy. Lục Yên gật đầu cười. Ninh Loãn Loãn kiên định gật đầu, chính là vậy, em không thích đồ nướng ở đó đâu, khói dầu nướng mùi nồng làm em thấy đau đầu. Lục Yên nhìn cô cười, ánh mắt dịu dàng. Ninh Loãn Loãn tuy tỏ ra kiên quyết nhưng thật ra trong lòng đã hơi lung lay. Cô ngọt ngào ôm lấy Lục Yên. Lục Yên nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự mềm mại. Em vui không? Lục Yên hỏi. Ninh Loãn Loãn nghiêng tai lắng nghe, không hiểu rõ câu hỏi của anh, chỉ gật đầu. Lục Yên nhẹ nhàng hôn lên tai cô, thì thầm, em vui là tốt rồi. Ninh Noãn Noãn xuống lầu ăn sáng, vẫn mặc chiếc áo sơ mi của Lục Yến, cô vội vã chạy xuống mà không thay đồ. Lục Yến ở trên lầu giúp cô xếp lại chăn gối, bố, mẹ. Buổi tối, Bùi Ôn Ôn vui vẻ ôm một bó hoa ly bước vào nhà. Cô ấy tràn đầy nụ cười ngọt ngào, như thể cả người đang tỏa sáng vì hạnh phúc. Hôm nay Bùi Ôn Ôn đi xem phim, Ninh Lăng Trần đi cùng cô ấy. Bùi Văn Chi và Chu Văn Tú nhìn thấy con gái vui vẻ nở nụ cười ngây thơ như trẻ con, cả hai nhìn nhau một cách bất đắc dĩ, không thể trách mắng được. Hơn 10 ngày qua, con gái họ ngày nào cũng vui vẻ, họ nhìn thấy điều đó. Bùi Ôn Ôn mang bó hoa ly đến trước mặt Chu Văn Tú để bà ngửi. Làm sao đây? Sau khi Bùi Ôn Ôn lên lầu, Chu Văn Tú hỏi chồng. Bùi Văn Chi thở dài, trong lòng cũng rối bời không biết phải làm sao. Lúc này, chuông cửa bỗng vang lên, là Trình Xuyên đến. Trong lòng Bùi Văn Chi và Chu Văn Tú lại thấy nặng nề. Chú, gì, Ôn Ôn có ở nhà không ạ? Có, vừa lúc Bùi Ôn Ôn xuống lầu, khi cô ấy nhìn thấy Trình Xuyên thì lập tức cảm thấy lo lắng. Cô ấy sợ Trình Xuyên sẽ ngăn cản cô ấy và Ninh Lăng Trần ở bên nhau. Ôn Ôn, anh vừa đi công tác về, mang quà qua cho em đây. Trình Xuyên đặt một hộp quà được bọc tinh xảo lên bàn. Bùi Ôn Ôn, mình phải can đảm hơn. Trong lòng Bùi Ôn Ôn tự động cổ vũ bản thân, cô ấy lấy hết can đảm để xuống lầu, rồi ra dấu cảm ơn anh, em không thể nhận. Trình Xuyên, chúng ta cần nói chuyện. Bùi Ôn Ôn muốn đi dạo trong khu dân cư với Trình Xuyên, rồi tâm sự với cậu ấy. Sẽ không có chuyện gì chứ? Chu Văn Tú không kiềm chế được sự lo lắng. Bùi Văn Chi nói, tên nhóc Trình Xuyên này bà còn không hiểu à, có thể có chuyện gì chứ? Hai, Bùi Văn Chi lại thở dài. Vợ chồng họ thật sự rất thích Trình Xuyên, họ luôn hy vọng con gái sẽ ở bên cậu ấy. Em thật sự rất thích Ninh Lăng Trần, em sắp kết hôn với anh ấy rồi. Trình Xuyên, cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm em xin lỗi, em không thể thích anh. Bùi Ôn Ôn đứng dưới ánh đèn đường trong khu dân cư, vô cùng nghiêm túc dùng tay ra ký hiệu. Cô ấy cảm thấy hơi có lỗi với Trình Xuyên, vì cậu ấy thật sự rất tốt với cô. Anh ta nói muốn kết hôn với em rồi à? Trình Xuyên hỏi, cậu ấy nghiến chặt môi, vẻ mặt trầm tư. Bùi Ôn Ôn vui vẻ gật đầu, nghĩ đến Ninh Lăng Trần, cô ấy bỗng nhiên đỏ mặt. Cô ấy làm động tác tay, anh ấy đồng ý sẽ kết hôn với em. Anh ta là gay, anh ta không thích phụ nữ, anh ta chỉ lừa em thôi. Đột nhiên Trình Xuyên trở nên giận dữ, cậu ấy không nhịn nổi nữa. Siết chặt vai Bùi Ôn Ôn. Vai Bùi Ôn Ôn bị cậu ấy nắm chặt đến mức có thể bị bóp nát. Cô ấy cảm thấy rất đau, sắc mặt tái xanh. Cô ấy sợ hãi vì Trình Xuyên chưa bao giờ có hành động như vậy. Không phải như vậy, anh ấy không phải như thế. Em hiểu anh ấy. Anh ấy, Bùi Ôn Ôn vội vàng ra hiểu. Cô ấy luôn là cô gái ngoan ngoãn, nhưng mỗi lần nghe người khác nói xấu Ninh Lăng Trần, cô ấy đều không thể bình tĩnh được. Trình Xuyên đột nhiên nắm chặt tay Bùi Ôn Ôn, không cho cô ấy tiếp tục ra hiểu. Đừng có làm cái trò tay chân của em nữa. Trình Xuyên hét lên, Bùi Ôn Ôn sợ hãi rụt người lại. Cô ấy cảm thấy rất buồn, mắt đỏ hoe. Ngay lúc đó, cô ấy muốn nói gì đó để phản bác, nhưng chỉ phát ra những âm thanh lạ, vì cô ấy là người câm, không thể nói chuyện. Ôn Ôn, đột nhiên, một chiếc xe từ phía sau tiến lại gần, Ninh Lăng Trần thấy Trình Xuyên đang nắm tay Bùi Ôn Ôn, trong khi Ôn Ôn cực kỳ ghét bị ai đó nắm chặt tay mình. Ninh Lăng Trần lập tức xuống xe. Đưa tay chắn giữa hai người, tạo thành thế bảo vệ cho Bùi Ôn Ôn. Có chuyện gì vậy? Ninh Lăng Trần hỏi nhẹ nhàng. Bùi Ôn Ôn lập tức nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh, nghẹn ngào thút thít. Ninh Lăng Trần ôm cô ấy vào lòng, còn Trình Xuyên thì nhìn chằm chằm vào Ninh Lăng Trần, rồi cười lạnh. Ninh Lăng Trần, Cố Phong Diệp đã kết hôn, không cần anh nữa, anh lại đi lừa gạt Ôn Ôn à? Hơn 10 năm qua anh đều cùng với đàn ông, anh chẳng phải gay sao? Anh còn là đàn ông nữa không? Bùi Ôn Ôn đột nhiên lao tới, đẩy mạnh Trình Xuyên một cái. Cô ấy giận dữ nhìn Trình Xuyên, đôi mắt tràn ngập sự phẫn nộ. Sau đó cô ấy quay lại ôm chặt Ninh Lăng Trần, bảo vệ anh. Trình Xuyên suýt nữa bị đẩy ngã, sắc mặt cậu ấy vô cùng khó coi. Bùi Ôn Ôn luôn là cô gái ngoan ngoãn, cô chưa bao giờ làm như thế. Trình Xuyên liếc nhìn Ninh Lăng Trần một cái, rồi quay lưng lên xe lái đi. Xin lỗi anh. Bùi Ôn Ôn ra hiệu xin lỗi Ninh Lăng Trần, cô ấy cảm thấy rất buồn, những lời của Trình Xuyên thật sự quá khó nghe, quá tổn thương. Ninh Lăng Trần vốn rất kiêu ngạo, chắc chắn anh cũng buồn lắm. Ninh Lăng Trần lại mỉm cười, xoa đầu cô ấy. Không sao đâu, anh đâu phải là người yếu đuối, bị người ta mắng vài câu mà đã buồn rồi. Anh đã từng nghe những lời khó nghe hơn nhiều rồi. Nhìn thấy anh không buồn, Bùi Ôn Ôn thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt rưng rưng nở nụ cười. Ninh Lăng Trần đột nhiên ôm cô ấy vào lòng. Sau này đừng gặp Trình Xuyên một mình nữa, cậu ta thích em, không thể tránh khỏi sẽ làm ra những việc cực đoan, dễ làm em bị tổn thương. Nếu cậu ta muốn gặp em, phải có sự hiện diện của bố mẹ em biết chưa? Ninh Lăng Trần cảm thấy hơi không yên tâm, Bùi Ôn Ôn ngoan ngoãn gật đầu. Túi sách của Bùi Ôn Ôn bị bỏ trong xe của Ninh Lăng Trần, anh lái xe đến để trả lại cho cô ấy, sau đó vẫn vào nhà họ Bùi chào hỏi vợ chồng Bùi Văn Chi. Vợ chồng Bùi Văn Chi vẫn tỏ ra lạnh nhạt với Ninh Lăng Trần, không trả lời gì cả. Bùi Ôn Ôn luôn là cô gái ngoan, bố mẹ yêu thương cô ấy là con gái duy nhất trong gia đình, không thể nào hành động hư hỏng hay quấy phá, chỉ có thể đứng sau Ninh Lăng Trần, vẻ mặt buồn bã, rồi cô ấy tự mình tiễn Ninh Lăng Trần ra cửa. Bùi Ôn Ôn cảm thấy rất buồn, cô ấy nhìn Ninh Lăng Trần, vô cùng lo lắng và sợ hãi, cô ấy sợ Ninh Lăng Trần sẽ vì sự không thích của bố mẹ cô ấy mà từ bỏ cô ấy. Sau Tết, anh sẽ thành tâm nói chuyện với bố mẹ em, xin họ đồng ý cho chúng ta kết hôn. Ninh Lăng Trần là người rất tinh tế, anh hiểu rõ tâm trạng của Bùi Ôn Ôn, lập tức an ủi cô ấy. Mắt Bùi Ôn Ôn lập tức sáng lên, gật đầu thật mạnh. Cô ấy hơi xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng, sau đó cô ấy mạnh dạn ôm chặt lấy eo Ninh Lăng Trần. Mùi hương ấm áp và dễ chịu từ anh khiến Bùi Ôn Ôn cảm thấy rất yên tâm. Tối đó, Bùi Ôn Ôn tắm xong, ngồi trên giường trò chuyện với Ninh Noãn Noãn, giờ hai người đã trở thành chị em thân thiết. Bùi Ôn Ôn kể lại cho Ninh Noãn Noãn nghe chuyện xảy ra tối nay. Cái gì? Ninh Noãn Noãn nghe xong liền phấn khích, bật dậy khỏi giường. Chết tiệt, thằng nhóc tên Trình Xuyên đó thật là to gan, lại còn muốn động đến anh trai cô, nhắm vào chị dâu cô. Mẹ nó, đúng là tạo phản, không được, cô phải nghĩ cách. Ninh Noãn Noãn ngồi trên giường, vuốt cằm, bắt đầu động não. Cô phải tung tin đồn để làm hại Trình Xuyên, thằng nhóc này rất nguy hiểm, cô tuyệt đối không thể để Trình Xuyên đạt được mục đích của mình. Cô có nên chủ động quyến rũ Trình Xuyên để khiến cậu ấy thay lòng đổi dạ không? Hay là trực tiếp bỏ thuốc, trói lại, lột hết quần áo rồi đổ oan cho cậu ấy là gay? Sao vậy? Lục Yến vừa tắm xong, mặc áo choàng tắm, lau tóc bước ra từ phòng tắm. Ninh Noãn Noãn nhìn ông xã mình, vóc dáng cao lớn, đẹp trai, lập tức từ bỏ ý định phản bội. Ông xã cô vẫn rất tốt, thời kỳ mặn nồng của họ chưa kết thúc, cô không thể phụ lòng ông xã được. Vậy thì chỉ còn cách bẻ cong Trình Xuyên thôi. Đồ khốn, dám đắc tội Ninh Noãn Noãn cô, để cô cho cậu ấy biết tay. Đúng rồi, Ninh Noãn Noãn đột nhiên có ý tưởng lóe lên trong đầu. Cô phấn khích siết chặt nắm tay nhỏ của mình. Mẹ kiếp, trói Trình Xuyên lại, lột hết quần áo, ép cậu ấy dính líu với Cố Phong Diệp. Ha ha ha ha, Ninh Noãn Noãn cười lớn, nằm lăn lộn trên giường. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cô đã cảm thấy phấn khích, sảng khoái chít đi được. Lục Yến đứng bên giường, Bùi Ôn Ôn là một họa sĩ vẽ tranh minh họa có chút tiếng tăm. Gần đây cô ấy nhận lời vẽ truyện tranh cho một bộ IP rất nổi tiếng, nên hơi bận rộn. Sao chỉ những bộ truyện hay tiểu thuyết nổi tiếng? Dạo gần đây, Bùi Ôn Ôn thường mang công việc sang nhà Ninh Lăng Trần để làm. Cô ấy muốn ở bên người mình yêu, dù là trong lúc làm việc. Ninh Lăng Trần đã dọn dẹp phòng làm việc của mình để cô ấy tạm thời dùng làm studio. Ban ngày, Ninh Lăng Trần sẽ đến công ty làm việc, còn Bùi Ôn Ôn thì ngoan ngoãn ở nhà anh vẽ bản thảo. Buổi tối, khi anh về nhà, phần lớn anh sẽ tự mình nấu ăn. Bùi Ôn Ôn dành làm, nhưng anh lại không nỡ để cô ấy động tay. Hôm nay, Bùi Ôn Ôn mải miết vẽ bản thảo trong phòng làm việc quên cả thời gian, đến khi ngẩng đầu lên thì đã hơn 9 giờ tối. Cô ấy thấy bố mẹ mình nhắn rất nhiều tin trên WeChat, lo lắng không biết cô ấy có xảy ra chuyện gì không. Bùi Ôn Ôn vội vàng nhắn lại để báo bình an. Vâng, thứ bảy tuần này tôi rảnh, tôi sẽ qua xem nhà. Ninh Lăng Trần đang nói chuyện điện thoại, thấy Bùi Ôn Ôn đi đến thì liền dứt cuộc gọi. Bùi Ôn Ôn ra dấu, anh định mua nhà mới à? Ừm, Ninh Lăng Trần kéo cô ấy ngồi xuống. Thứ bảy em rảnh không? Đi xem nhà cùng anh nhé. Anh định mua một căn ở khu của nhà em. Sau này chúng ta kết hôn sẽ dọn qua đó. Bố mẹ em chỉ có một mình em, chắc chắn họ sẽ không nỡ để em đi xa. Vẫn là sống gần nhau thì tốt hơn. Sau này, nếu chúng ta có con, họ cũng có thể giúp chăm sóc em tốt hơn. Anh nói ra kế hoạch của mình một cách tỉ mỉ. Bùi Ôn Ôn không ngờ anh lại suy nghĩ chu đáo đến vậy. Nghe anh nói, mắt cô ấy bỗng đỏ lên, cô ấy không kìm được mà ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào lòng anh. Anh đúng là một người dịu dàng, tốt bụng, cô ấy vẫn luôn biết điều này. Tối nay em không về nhà được không? Bùi Ôn Ôn ra dấu, mặt đỏ bừng vì ngại ngùng. Cô ấy không có ý gì đâu, chỉ đơn giản muốn gần gũi anh hơn một chút thôi. Không được, một lát nữa anh sẽ đưa em về. Nếu em không về, bố mẹ em sẽ có ý kiến với anh mất. Ninh Lăng Trần mỉm cười, Bùi Ôn Ôn hơi thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Anh nói đúng, nếu cô ấy ở lại qua đêm, chắc chắn bố mẹ cô ấy sẽ càng không thích Ninh Lăng Trần. Ninh Lăng Trần đưa Bùi Ôn Ôn về đến nhà, anh vào trong chào hỏi một tiếng rồi mới rời đi. Như thường lệ vợ chồng Bùi Văn Chi vẫn lạnh nhạt, con gái họ về nhà muộn như vậy, đương nhiên họ không vừa lòng với Ninh Lăng Trần. Bố, mẹ, Bùi Ôn Ôn ngồi xuống, gương mặt ngập tràn hạnh phúc, ra dấu kể với bố mẹ chuyện Ninh Lăng Trần định mua nhà ở khu của nhà mình. Nghe xong, vợ chồng Bùi Văn Chi nhìn nhau ngẩn người. Thật ra, họ chỉ có một cô con gái cưng, con gái lấy chồng, họ chắc chắn không nỡ xa con gái. Hành động này của Ninh Lăng Trần thật sự khiến họ bất ngờ và vui mừng. Thứ bảy này con sẽ đi cùng anh ấy xem nhà đó. Bùi Ôn Ôn vui vẻ đi lên lầu, ngay cả bóng lưng của cô ấy cũng tràn đầy hạnh phúc. Bùi Văn Chi nhìn theo con gái lên lầu, ông chợt thở dài, nhưng gương mặt lại lộ chút dịu dàng. Chu Văn Tú cũng khẽ thở dài theo. Bùi Ôn Ôn tắm rửa xong, ngồi trên giường nhắn tin với Ninh Noãn Noãn. Cô ấy không kiềm được mà chia sẻ chuyện Ninh Lăng Trần định mua nhà. Anh trai em đúng là một khi đã ra tay thì phải khiến người khác kinh ngạc, lợi hại quá. Ninh Noãn Noãn tự hào đến mức ngồi trên giường cũng sắp phồng người lên vì kiêu hãnh. Noãn Noãn, chị có thể chia sẻ chuyện này lên vòng bạn bè không? Bùi Ôn Ôn hỏi Ninh Noãn Noãn. Cô ấy rất vui, chỉ muốn chia sẻ sự tốt bụng của Ninh Lăng Trần cho cả thế giới biết. Ngàn vạn lần không được, Ninh Noãn Noãn lập tức trả lời, trong lòng thầm nghĩ, chị dâu đúng là một tiên nữ nhỏ ngây thơ đáng yêu. Chị dâu, em nói chị nghe, thời điểm này nhất định phải khiêm tốn. Chị thử nghĩ mà xem, lúc nào Trình Xuyên cũng rình rập cơ hội với chị, nếu chị công khai khoe khoang tình yêu lúc này, anh ta bị kích thích chắc chắn sẽ điên cuồng phá đám chị với anh trai em. Bình tĩnh, nhất định phải kín tiếng, đợi đến khi chị với anh em lấy được giấy đăng ký kết hôn, sự thật đã rành rành, lúc đó muốn khoe thế nào cũng được. Trời đất ơi, cô ấy còn muốn khoe hơn cả chị dâu, nhưng giờ phải nhẫn nhịn. Noãn Noãn, em thông minh quá, chị không nghĩ đến điều này luôn. Bùi Ôn Ôn khâm phục Ninh Noãn Noãn. Ninh Noãn Noãn khiêm tốn đáp, chị dâu à, chị chỉ đơn thuần thôi, mà anh trai em thích nhất là sự đơn thuần của chị đấy. Kết thúc cuộc trò chuyện, Ninh Noãn Noãn ngồi trên giường, đảo mắt suy tính. Tết sắp đến rồi, tình cảm của anh hai và chị dâu đang rất ổn định. Giờ tốt nhất là không động đến Trình Xuyên và Cố Phong Diệp. Nếu không, chọc giận hai con chó đó, chúng quay ra cắn ngược anh hai và Bùi Ôn Ôn thì hỏng bét. Thời điểm này phải ẩn mình, tất cả là vì bảo đảm anh hai và chị dâu lấy được giấy đăng ký kết hôn. Nhịn thêm chút nữa vậy, lo lắng quá, Ninh Noãn Noãn hít sâu một hơi, vừa xoa xoa tay vừa bồn chồn. Hôm nay đã là 28 tháng chạp rồi, còn hơn 10 ngày nữa là Tết. Mỗi ngày trước khi Ninh Lăng Trần và Bùi Ôn Ôn lấy được giấy kết hôn đều khiến cô như sống trong năm dài tháng rộng. Cô muốn uống một chút bia để xả stress. Ninh Noãn Noãn lếm môi, càng nghĩ càng không thể đợi được nữa. Cô chạy ra cửa cầu thang, liếc nhìn xung quanh. Ông xã cô không ở nhà. Lục Yến đi gặp bố để bàn chuyện dự án gì đó của công ty. Ninh Noãn Noãn lao xuống bếp, mở tủ lấy chai xì dầu rồi nhe răng cười. Hí hí, đây là chai xì dầu giả, thực ra bên trong là bia. Cô đã dán nhãn xì dầu lên chai bia để ngụy trang, vì Lục Yến chẳng bao giờ nấu ăn, mà bếp núc trong nhà chẳng khác gì để trưng bày cả. Ha ha, từ khi sống chung với Lục Yến, cô đã ngụy trang thế này được hơn 4 tháng rồi. Vì vậy, cô chưa từng thiếu bia giải khuây. Cô không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt thòi. Ninh Noãn Noãn xách chai bia lên lầu, để cửa khép hờ để đề phòng Lục Yến về bất ngờ mà cô không nghe thấy. Kết quả, cô đang lướt TikTok quá say sưa thì Lục Yến về nhà mở cửa, cô lại không nghe thấy. Đến khi anh bước lên cầu thang thì đã muộn, Ninh Noãn Noãn hốt hoảng lao ra ban công định ném chai bia lên mái nhà. Không được, tiếng động lớn quá, chắc chắn sẽ bại lộ. Ninh Noãn Noãn quay đầu, chui thẳng vào tủ quần áo, ôm chặt chai bia. Ninh Noãn Noãn nín thở Noãn Noãn. Lục Yến đã vào phòng. Ninh Noãn Noãn thầm kêu không ổn, trong phòng cô vẫn đang bật đèn. Em đâu rồi? Lục Yến cất tiếng hỏi. Ninh Noãn Noãn nghe thấy tiếng bước chân anh tiến lại gần, dường như đã đứng ngay trước tủ quần áo. Chết tiệt, hồi hộp quá đi mất. Quả nhiên, Lục Yến dừng lại trước tủ quần áo. Anh cúi xuống, nhìn thấy một chiếc dép thỏ hồng rơi trước cửa tủ, khẽ ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong không khí, khóe môi bất giác nhếch lên. Sau đó, anh thò tay vào túi áo khoác, quên mang điện thoại rồi, phải về nhà một chuyến. Lục Yến nói xong liền rời đi. Ninh Noãn Noãn nhẹ nhàng chui ra khỏi tủ quần áo. Phù, cô thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán. Cô cảm thấy mình vừa toát hết cả mồ hôi lạnh. Sự thật là, chuyện này hoàn toàn là hệ quả từ những vết thương tâm lý khi còn nhỏ, do mẹ ruột cô gây ra. Hồi bé, Ninh Noãn Noãn vừa xinh xắn, đáng yêu, miệng lại ngọt hay làm nũng. Mẹ cô từng nói rằng tính cách của cô chẳng khác gì tình nhân nhỏ bé của bố cô. Vậy cho nên từ nhỏ mẹ ruột Ninh Noãn Noãn đã tỏ ra ghét bỏ. Lúc nhỏ, Ninh Noãn Noãn không hiểu, chỉ nghĩ rằng mình không đủ tốt, nên đã cố gắng làm mọi cách để lấy lòng mẹ. Nhưng càng lấy lòng, mẹ cô lại càng ghét bỏ cô. Đến mức cô sợ hãi không dám nói chuyện, suýt thì mắc chứng tự kỷ. Thời thơ ấu, ngay cả món ăn yêu thích, cô cũng không dám ăn. Mỗi lần ăn một viên kẹo, mẹ cô sẽ cổ trách gay gắt, khiến cô chỉ có thể lén lút ăn đồ ngọt. Mỗi khi nghe tiếng mẹ đến gần, cô lập tức trốn vào tủ quần áo. Lâu dần, hành động này trở thành phản xạ tự nhiên. Lấy lại tinh thần, Ninh Noãn Noãn vội vàng uống hết chỗ bia còn lại, chạy xuống nhà đặt chai xì dầu giả về chỗ cũ. Cô định mai đi làm sẽ lén mang theo vứt vào thùng rác. Sau đó, Ninh Noãn Noãn lên lầu, nhanh chóng đánh răng, tắm rửa để xóa hết mọi bằng chứng. Bà xã, khi Lục Yến trở về, Ninh Noãn Noãn đã tắm rửa thơm tho, đang ngồi trên giường lướt điện thoại với mái tóc đen mượt buông xõa. Ông xã về rồi, giọng Ninh Noãn Noãn nũng nịu, vươn tay ra định ôm và hôn ông xã. Nhưng vừa tiến gần, cô lập tức ngửi thấy mùi khói thuốc trên người anh, bèn lùi lại. Sao trên người anh lại có mùi thuốc lá thế? Bố anh hút đấy, làm anh bị ám mùi. Lục Yến cười nhẹ, Ninh Noãn Noãn thở dài, bố hút nhiều thuốc quá, cứ làm anh bị ám mùi mãi. Cũng không hẳn, ông chỉ hút vài điếu khi làm việc mệt thôi. Anh đi tắm đã, không để em ngửi thấy mùi này nữa. Lục Yến bước vào phòng tắm, Ninh Noãn Noãn thở vào lòng bàn tay, kiểm tra hơi thở. Không có mùi gì, hơi thở rất thơm tho. Nhưng để chắc chắn hơn, cô nhai thêm một viên kẹo cao su vị bạc hà. Trong lúc đang nhai kẹo, cô bất ngờ nhận được một cuộc gọi ngoài dự đoán. Là từ một người bạn trai cũ Lý Cần Kỳ. Alo, xin chào, Ninh Noãn Noãn chạy vào phòng làm việc, khóa cửa lại, giọng nói nghiêm túc khác hẳn thường ngày. Lý Cần Kỳ là một chàng trai cực kỳ đẹp trai, là con nhà giàu đời thứ ba. Vì vẻ ngoài quá nổi bật mà trước đây anh ta đã bị Ninh Noãn Noãn tán đổ. Ninh Noãn Noãn, gần đây có người đang dò hỏi về những chuyện xấu của em đấy. Tôi làm gì có vết nhơ nào, ai thế hả? Ninh Noãn Noãn giả vờ ngây thơ, tỏ vẻ không biết gì. Lý Cần Kỳ cười lạnh một tiếng, tính kế anh có tính là vết nhơ không? Ninh Noãn Noãn lập tức cảm thấy hơi tức ngợt, không nhịn được phản bác, tôi làm gì tính kế anh, tôi là giúp anh đấy chứ. Chuyện này phải kể lại một chút lịch sử. Trước đây, khi Ninh Noãn Noãn cưa đổ được Lý Cần Kỳ, anh ta là kiểu người đẹp băng giá, lại có chút tính gia trưởng, quản cô còn chặt hơn cả anh trai ruột. Chẳng mấy chốc, cô đã phát chán và đề nghị chia tay. Khi ấy, cô nước mắt ngắn nước mắt dài, tố cáo rằng bản thân không thể thay đổi, không chịu nổi uất ức và nhất định đòi chia tay. Kết quả, Lý Cần Kỳ đáp, không sao, em cứ từ từ thay đổi, rồi sẽ bỏ được thói quen uống nước đá thôi mà. Khốn thật, câu nói đó khiến Ninh Noãn Noãn tức đến mức không chịu nổi. Không bao lâu sau, cô bàn kế với cô bạn thanh mai trúc mã của Lý Cần Kỳ người đã thầm thương trộm nhớ anh ta nhiều năm. Kế hoạch là, Ninh Noãn Noãn lột sạch đồ của Lý Cần Kỳ rồi ném anh ta lên giường của cô thanh mai. Sáng hôm sau, cô xông vào hiện trường, bắt gian tại trận, sau đó hòa khóc thảm thiết, đau khổ đòi chia tay. Cuối cùng cũng thành công đá được anh chàng này. Sau đó, Lý Cần Kỳ kết hôn với cô thanh mai kia. Lục Yến vẫn chưa phát hiện ra bộ mặt thật của em à? Đến khi nào em chán Lục Yến, em lại định tính kế anh ta nữa hả? Làm gì, dụ dỗ Lý Nhược Kỳ. Đúng rồi, quên chưa nói, Lý Nguyệt Kỳ là chị họ anh đấy. Chết tiệt, Ninh Noãn Noãn trợn tròn mắt, đúng kiểu nước lũ tràn vào miếu Long Vương. Lý Cần Kỳ chắc chắn sẽ bênh vực chị họ mình. Bộ mặt thật nào, tính kế gì chứ? Anh đừng vu khống tôi. Anh đừng vì chia tay tôi mà oán hận, chồng tôi sẽ không tin đâu. Ninh Noãn Noãn cạch một cái, dập máy. Thật là, muốn hù dọa cô sao? Còn định ghi âm làm bằng chứng chắc, cô dễ bị mắc lừa thế à? Đừng hòng, cô tuyệt đối không sợ. Cô vốn trong sạch, có vết nhơ nào đâu. Cùng lắm cô chỉ uống chút bia, ăn vài xiên nướng, thỉnh thoảng trong lúc cao hứng thì hỏi thăm tổ tông nhà người ta thôi. Chuyện còn con thế mà cũng tính là vết nhơ. Ninh Noãn Noãn đảo mắt một vòng, cảm thấy an tâm hơn hẳn. Gì cơ, vào khoảng 7 giờ tối, Ninh Noãn Noãn vừa ăn cơm xong thì nhận được cuộc gọi từ Tống Văn Quân. Tống Văn Sương nhập viện rồi. Ninh Noãn Noãn vội vàng chạy đến bệnh viện. Trên giường bệnh, Tống Văn Sương nằm đó, mặt trắng bệch như hồn ma. Trong phòng bệnh chỉ có mình Tống Văn Quân, anh ấy đứng đó, tay đút trong túi, sắc mặt u ám, trông cực kỳ khó coi. Tống Văn Sương đã sảy thai. Hiếm khi Từ Viễn Châu về nhà, Tống Văn Sương và Từ Viễn Châu cãi nhau một trận lớn. Vì quá buồn bực, Tống Văn Sương đã mua một đống rượu uống để giải sầu. Trong cơn say, cô ấy trượt chân khi lên cầu thang, bụng bị đụng mạnh, khiến đứa bé không giữ được. Chuyện này đã xảy ra từ tối hôm kia. Tống Văn Sương vừa khóc vừa làm loạn, không chịu ăn uống gì. Tống Văn Quân bị giày vò đến mức không còn cách nào khác mới gọi điện cho Ninh Noãn Noãn. Nhìn thấy tình trạng của Tống Văn Sương, Ninh Noãn Noãn không kìm được nước mắt, bật khóc ngay tại chỗ. Tống Văn Sương cũng òa khóc, vươn tay nắm lấy tay Noãn Noãn, lao vào lòng cô, khóc nức nở, tủi thân đến xé lòng. Từ Viễn Châu đâu, chết rồi à? Ninh Noãn Noãn mắt đỏ hoe, uất hận hỏi. Cậu ta chết rồi còn tốt hơn. Tống Văn Quân nghiến răng nghiến lợi. Đêm Tống Văn Sương ngã cầu thang, người đầu tiên cô ấy gọi là Từ Viễn Châu. Nhưng lúc đó anh ta đang say khướt, người nghe điện thoại thay là một phụ nữ. Phải đến trưa hôm sau, khi biết tin cô ấy sảy thai, Từ Viễn Châu mới chịu đến bệnh viện. Nhưng ngay cả khi nhìn thấy cô ấy trong tình trạng như vậy, anh ta vẫn không nói một lời. Anh đã nói với em từ lâu rồi, đừng lấy cậu ta, đừng lấy cậu ta. Em không chịu nghe, giờ thì hài lòng chưa? Tống Văn Quân lớn tiếng mắng, vừa giận vừa đau lòng vì cô em gái không biết tự trân trọng. Tống Văn Sương tức giận, nhặt chiếc gối bên cạnh ném mạnh xuống đất, gào khóc em không cần anh lo. Anh thấy em phiền thì đi đi, để em chít cho rồi. Em có Noãn Noãn ở đây, không cần anh ở đây thả dám. Em, cái đồ không biết điều. Mắt Tống Văn Quân đỏ hoe, tràn đầy tức giận. Đúng, em không biết điều đấy. Vì Từ Viễn Châu mà em sảy thai cũng đáng đời. Tống Văn Sương hét lớn. Tống Văn Quân tức đến mức lao tới, giơ tay lên định đánh cô ấy. Ninh Noãn Noãn vội lao đến ngăn anh ấy lại. Anh Văn Quân, anh bình tĩnh. Bình tĩnh. Sương Sương đang không ổn, những lời cậu ấy nói chỉ là do tức giận thôi. Tôi đã gây nghiệp gì để phải chịu đựng đứa em gái như thế này chứ? Tống Văn Quân cũng nghẹn ngào, Tống Văn Sương cũng bật khóc nức nở. Ninh Noãn Noãn vội vàng khuyên nhủ, anh Văn Quân, anh chưa ăn tối đúng không? Hay anh về nhà ăn chút gì đi, nhìn anh mệt mỏi đến hốc hác cả rồi. Em sẽ ở đây trông chừng Sương Sương, lát nữa anh quay lại cũng được. Cậu nói xem, cậu nhìn chúng Từ Viễn Châu ở điểm nào chứ? Sau khi Tống Văn Quân rời đi, Ninh Noãn Noãn ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn Tống Văn Sương, vừa bực vừa xót xa, Sương Sương, con cũng mất rồi. Hay là cậu ly hôn với Từ Viễn Châu đi, cậu xem cậu bây giờ thế này, mặt mày xanh xao, người thì gầy rộc, sắp thành oán phụ rồi. Mình yêu anh ấy, Tống Văn Sương cắn môi, nghẹn ngào đáp, Ninh Noãn Noãn nghe vậy cũng phát cáu, con mất rồi mà cậu còn không chịu ly hôn sao. Tống Văn Sương lập tức bảo vệ Từ Viễn Châu. Con của mình không phải do anh ấy làm mất, là tại mình uống rượu say rồi ngã. Không liên quan gì đến anh ấy, cậu đừng có chia rẽ bọn mình. Nói xong, cô ấy lau nước mắt, giận dữ trách mắng Ninh Noãn Noãn. Lúc này, Từ Viễn Châu xuất hiện, anh ta vừa từ nhà đến, mang theo một hộp cơm và một dĩa chai cây. Em ăn đi, Từ Viễn Châu đặt chiếc hộp cơm 4 tầng lên bàn, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, không nói thêm gì. Anh ta không hề tỏ ra đau lòng hay áy náy vì mất đi đứa con. Ninh Noãn Noãn nhìn cảnh này mà lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Mẹ kiếp, đây còn là người nữa sao? Đúng là xúc sinh mà. Anh mù à, vợ anh vừa mới sảy thai. Anh đặt hộp cơm lên bàn như thế là có ý gì? Không biết mở bàn ra, giúp cậu ấy bày cơm canh lên sao? Trái cây mang đến cũng không buồn gọt ra. Anh là đồ bỏ đi à? Cả ngày không làm gì. Đến phục vụ người ta mẹ nó cũng không xong. Từ Viễn Châu xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhưng không dám phản bác. Ninh Noãn Noãn, cậu bị làm sao thế? Sao cậu lại mắng anh ấy? Bỗng nhiên Tống Văn Sương nổi giận, túm lấy Ninh Noãn Noãn mắng nhiếc. Khốn khiếp, Ninh Noãn Noãn bỗng cảm thấy mình thật hèn mọn. Cô đến đây để tự chuốc nhục vào thân sao? Không muốn mình mắng anh ta đúng không? Vậy thì cậu cứ chịu đựng đi, sau này đừng có gọi điện cho mình than vãn mấy chuyện vớ vẩn này nữa. Nói rồi, Ninh Noãn Noãn xách túi, quay người bỏ đi. Cô thật sự không chịu nổi nữa, cô mới không ở lại đây, chỉ tổ thêm bực. Từ Viễn Châu thấy Ninh Noãn Noãn bỏ đi, ánh mắt anh ta như ngây dại. Dường như toàn bộ tâm trí anh ta cũng chạy theo bóng dáng cô. Không ngờ, anh ta đứng bật dậy, đuổi theo cô ngay lập tức. Tống Văn Sương nằm vật xuống giường, toàn thân run rẩy, khóc nấc lên từng hồi đầy đau đớn. Noãn Noãn, Từ Viễn Châu đuổi theo Ninh Noãn Noãn đến tận bãi đỗ xe. Ninh Noãn Noãn vừa mở cửa xe thì thấy anh ta chạy tới. Cô tức giận đến mức chỉ muốn tát anh ta một cái, nghĩ thầm, mẹ kiếp, vợ anh vừa bị anh lạnh nhạt đến mức sảy thai, anh không ở lại dỗ dành cô ấy mà lại chạy theo tôi làm gì. Là cô ấy mang thai lại còn uống rượu, sau đó ngã từ cầu thang xuống mới bị sảy thai, không liên quan gì đến anh. Từ Viễn Châu mắt đỏ hoe giải thích, anh ta cũng cảm thấy uất ức, vụ Tống Văn Sương sảy thai làm tất cả mọi người đồng loạt lao vào mắng anh ta té tát, anh ta chỉ có thể chịu đựng. Nếu anh không suốt ngày ở ngoài ăn chơi lêu lồng, nếu anh không lạnh lùng bạo lực với cô ấy thì cô ấy có bị trầm cảm, uống rượu giải sầu đến mức này không? Anh còn bày đặt uất ức cái gì? Đứa trẻ này là do chính tay anh hại chết. Ninh Noãn Noãn không nhịn nổi nữa, gào lên đầy phẫn nộ. Tai Từ Viễn Châu ong ong cả lên, anh ta mở to mắt nhìn Ninh Noãn Noãn, nước mắt bất ngờ trào ra. Thế anh phải làm sao đây? Anh không thích cô ấy. Mẹ nó, nhìn thấy cô ấy là anh bực bội, anh thì làm được gì? Cô ấy trầm cảm ư? Người thật sự trầm cảm là anh đây này. Nghĩ đến việc phải sống cả đời với cô ấy, anh thả chít cho xong. Từ Viễn Châu cũng hoàn toàn suy sụp, ôm đầu khóc nghẹn ngào. Là cô ấy nhất quyết muốn gả cho anh, là các người ép anh cưới cô ấy, giờ còn muốn ép anh yêu cô ấy nữa sao? Anh không làm được thì biết làm thế nào? Từ Viễn Châu khóc trông thật thê thảm, nhưng Ninh Noãn Noãn lại không hề mảy may thương cảm. Cô bước tới, túm lấy cổ áo Từ Viễn Châu, mắng như tát nước vào mặt, anh còn dám nói mình uất ức à? Say rượu làm bậy chẳng phải là anh hay sao? Ai bảo anh tự uống say? Người đồng ý kết hôn cũng là anh, đúng không? Kết hôn rồi, cả ngày không thấy mặt, chỉ biết ra ngoài chơi bời, ở nhà thì lạnh nhạt bạo lực vợ, đấy là thái độ của anh à? Ngoài trốn tránh, anh còn biết làm gì khác không? Đồ hèn, một kẻ như anh mà cũng xứng thích tôi à? Đừng làm tôi buồn nôn nữa, tôi khinh thường anh. Ninh Noãn Noãn phì một tiếng, rồi lên xe phóng đi, bỏ lại Từ Viễn Châu đứng đó nước mắt giàn giụa. Tức chết đi được, Ninh Noãn Noãn ngồi trong xe, tức giận đập mạnh vào vô lăng. Từ Viễn Châu đúng là đê tiện, mà Tống Văn Sương cũng chẳng khá hơn, hai người bọn họ đúng là đáng đời ở bên nhau. Ninh Noãn Noãn giận đùng đùng lái xe về nhà, bên này Ninh Noãn Noãn đang tức điên lên, thì bên Bùi Ôn Ôn cũng chẳng khá hơn là bao. Tối hôm đó, Bùi Ôn Ôn ôm một bó hoa về nhà. Hoa là do Ninh Lăng Trần tặng, anh biết cô ấy thích hoa nên ngày nào cũng tặng cô ấy một bó. Bùi Ôn Ôn vừa ôm hoa bước vào nhà thì nhìn thấy Trình Xuyên và bố mẹ cậu ấy đều có mặt. Sắc mặt cô ấy lập tức tái nhợt, trong lòng dâng lên nỗi hoảng sợ. Cô ấy lo lắng rằng gia đình Trình Xuyên đến để chia rẽ cô ấy và Ninh Lăng Trần. Ôn Ôn về rồi, mẹ của Trình Xuyên, bà Lâm Mẫn Tú, ngay lập tức bước tới, kéo tay Bùi Ôn Ôn ngồi xuống. Trình Xuyên ngồi bên cạnh mẹ mình, nhìn Bùi Ôn Ôn mỉm cười, nhưng từng tế bào trên cơ thể cô ấy đều phản kháng lại ánh mắt ấy. Ôn Ôn, dì vừa nói chuyện với bố mẹ con, vừa nãy họ đã khóc rất nhiều. Họ thật sự rất lo lắng cho con, Lâm Mẫn Tú dịu dàng nói, rồi thở dài, trên gương mặt hiện lên vẻ lo âu. Ôn Ôn, con còn trẻ lắm, vẫn còn quá non nớt để hiểu được nỗi lo của bố mẹ. Nhưng chúng ta thì hiểu, Ninh Lăng Trần là người đồng tính, cậu ta và Cố Phong Diệp đã ở bên nhau suốt 13 năm trời. Cậu ta chỉ đang lừa cháu kết hôn để sinh con cho cậu ta mà thôi. Bùi Ôn Ôn lập tức kích động, dùng ngôn ngữ ký hiệu để giải thích, muốn làm sáng tỏ cho Ninh Lăng Trần. Nhưng Lâm Mẫn Tú không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, còn Trình Xuyên thì cũng không thành thạo. Bùi Ôn Ôn đành cầm lấy bút và giấy, nhanh chóng viết một câu, Ninh Lăng Trần không phải người như vậy. Anh ấy sẽ không lừa con, nhìn xem, chẳng phải vì cháu còn quá trẻ sao? Lâm Mẫn Tú lại thở dài một tiếng, Ôn Ôn, Ninh Lăng Trần là người đồng tính, con thật sự tin rằng anh ta yêu con sao? Nếu anh ta không yêu con, tại sao lại muốn kết hôn với con? Anh ta cần con vì điều gì? Một câu nói của Lâm Mẫn Tú đã đánh trúng nỗi đau trong lòng Bùi Ôn Ôn. Đúng vậy, Ninh Lăng Trần không yêu cô ấy. Ngay chính Bùi Ôn Ôn cũng biết anh kết hôn với cô không phải vì tình yêu. Lâm Mẫn Tú thấy Bùi Ôn Ôn im lặng cúi đầu, vẻ mặt buồn bã, trong lòng liền dâng lên sự hài lòng, khóe môi khẽ nhếch nụ cười. Con xem, chúng ta đều nhìn ra được, bản thân con cũng hiểu rõ mà. Đây chính là lý do bố mẹ con phản đối việc con và Ninh Lăng Trần kết hôn. Ôn Ôn, từ trước đến giờ con luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Dù con không thể nói được, nhưng bố mẹ vẫn luôn xem con như báu vật. Họ không sinh thêm con, chỉ có mình con là bảo bối duy nhất. Mẹ con vừa mới đi khám, bác sĩ nói tim bà ấy có vấn đề, con đừng khiến bà ấy phải lo lắng thêm nữa. Bùi Ôn Ôn nghe vậy, mặt tái nhợt, lo lắng đến mức ngồi sụp xuống trước mặt Chu Văn Tú, nắm chặt lấy tay bà. Chu Văn Tú liếc nhìn Lâm Mẫn Tú một cái, rồi nói, mẹ mới đi khám ở bệnh viện, bác sĩ bảo tim mẹ không tốt, không được lo nghĩ nhiều quá. Ôn Ôn, bố mẹ thật sự là vì muốn tốt cho con thôi. Con nghe lời có được không? Chia tay với Ninh Lăng Trần đi. Nước mắt Bùi Ôn Ôn lập tức trào ra. Cô ấy chỉ biết khóc, toàn thân đau đớn như bị xé nát. Cô ấy không nỡ rời xa Ninh Lăng Trần, trái tim cô ấy như bị bóp nghẹt, nhưng lại sợ mẹ xảy ra chuyện. Ôn Ôn, bố cầu xin con. Bùi Văn Chi tiến lên, nắm lấy tay Bùi Ôn Ôn, cô nén nước mắt mà nói. Tất cả họ đều vì muốn tốt cho cô ấy. Cả người Bùi Ôn Ôn run rẩy như sắp tan vỡ thành từng mảnh. Nhìn thấy dáng vẻ tiêu tụy của mẹ, cô ấy không thể chịu đựng được áp lực tội lỗi lớn như vậy. Cô ấy đau đớn đến tận cùng, nỗi đau như đè nặng lên đôi vai, khiến cô ấy không thể nào nâng nổi tay lên. Mãi đến khi cố gắng mấy lần, cô ấy mới chậm rãi dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói với Bùi Văn Chi. Con hiểu rồi, bố ạ, con sẽ nói chia tay với Lăng Trần. Con xin lỗi, mẹ ơi. Nói xong, Bùi Ôn Ôn tiến đến ôm lấy Chu Văn Tú. Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng trong đôi mắt cô ấy như hoàn toàn tắt lịm, mẹ, vẫn là mẹ lợi hại nhất. Trên đường về, Trình Xuyên ngồi trong xe, khuôn mặt tràn đầy ý cười. Lâm Mẫn Tú hừ lạnh một tiếng, điểm yếu lớn nhất của Ôn Ôn chính là hiếu thảo, con dùng bao nhiêu cách cũng không đánh trúng trọng tâm. Nói xong, Lâm Mẫn Tú nhíu mày, sắc mặt bỗng trở nên lạnh lùng, lộ rõ vẻ bất mãn. Dù tốt đến đâu thì cũng chỉ là một đứa câm, chẳng hiểu sao con lại mê mẩn nó. Bỏ đi, dù sao cũng coi như môn đăng hộ đối. Bố của Trình Xuyên lên tiếng, giọng điềm tĩnh. Bùi Ôn Ôn trở về phòng, cô ấy đóng cửa lại rồi ngồi sụp xuống nền nhà. Cô ấy cúi đầu, ôm chặt lấy chính mình. Cô ấy hối hận rồi. Cô ấy không nên dây dưa với Ninh Lăng Trần. Cô ấy vốn dĩ không xứng đáng để yêu anh. Một người yếu đuối như cô ấy, hoàn toàn không xứng. Bên ngoài cửa, vợ chồng Bùi Văn Chi đứng lặng, nghe tiếng khóc nức nở của Bùi Ôn Ôn trong phòng. Cả hai đều đỏ hoe mắt, lòng đau như cắt. Chúng ta làm vậy có phải quá tàn nhẫn không? Trở về phòng mình, Chu Văn Tú hỏi chồng, nước mắt cũng rơi theo từng lời nói. Bùi Văn Chi ngồi xuống, im lặng một lúc rồi nói, chúng ta làm vậy là vì muốn tốt cho con. Đợi nó kết hôn với Trình Xuyên, không bao lâu sau nó sẽ quên được thôi. Thật ra, ngày hôm nay lý do khiến vợ chồng Bùi Văn Chi phải ép buộc Bùi Ôn Ôn còn có một nguyên nhân khác. Gần đây, trong giới thượng lưu lan truyền rất nhiều tin đồn không hay về mối quan hệ giữa Ninh Lăng Trần và Cố Phong Diệp. Những lời đồn đại này cực kỳ khó nghe. Gia đình họ Bùi cũng là một gia đình danh giá. Vợ chồng Bùi Văn Chi khi gặp gỡ bạn bè, người thân đều bị hỏi về Ninh Lăng Trần. Họ cảm thấy vô cùng mất mặt, nên mới quyết tâm phải chia rẽ Bùi Ôn Ôn và Ninh Lăng Trần. Chết tiệt, lúc tan làm, Ninh Noãn Noãn làm vỡ một cái cốc cà phê, sắc mặt cô u ám rời khỏi viện nghiên cứu. Ngay cả viện trưởng Trương cũng phải tránh mặt, không dám chọc vào cô. Trên đường lái xe về nhà, cô đập mạnh tay vào vô lăng. Cơn giận dữ trong lòng như sắp bùng nổ. Có kẻ trong giới tung tin đồn về anh trai cô, thêu dệt đủ thứ vô lý đến đáng sợ. Từ SM gì đó đến đồ biến thái, đổ hết lên đầu anh cô, biến anh thành một kẻ ti tiện như con chó. Con mẹ nó, Cố Phong Diệp, Ninh Noãn Noãn điên cuồng đập vào vô lăng, đôi mắt đỏ ngầu. Cô hận không thể cầm súng bắn chết Cố Phong Diệp ngay lập tức. Chắc chắn là anh ta, có khi còn thêm cả Trình Xuyên cùng nhau giật dây. Hai kẻ đó muốn chia rẽ anh trai cô và Ôn Ôn. Nếu bố mẹ Ôn Ôn biết những lời đồn đại này. Nghĩ đến đây, Ninh Noãn Noãn đột nhiên thấy đau lòng, nước mắt bất giác tuôn trào. Cô dừng xe bên đường, gục đầu vào vô lăng, bật khóc chua xót. Cái thế giới này thật sự quá thối nát, rõ ràng anh trai cô mới là nạn nhân. Rõ ràng anh đã bị Cố Phong Diệp dụ dỗ. Lúc đó anh còn chưa đủ tuổi trưởng thành, vậy mà giờ đây lại bị coi là kẻ có tội, phải mang vết nhơ này trên lưng cả đời. Trong cái giới này có bao nhiêu kẻ đồi bại, vì sao cứ phải nhắm vào anh trai cô mà làm nhục. Ninh Noãn Noãn hít một hơi thật sâu, lau nước mắt, rồi lái xe thẳng đến chỗ anh trai. Không sao cả, cùng lắm là mất đi một người chị dâu. Dù cả đời anh không lấy được vợ, cô cũng sẽ ở bên cạnh anh. Chắc Lục Yến cũng biết rồi, nếu nhà họ Lục không chịu nổi thì cứ ly hôn, cô chẳng còn quan tâm. Ninh Lăng Trần lái xe về đến trước cửa nhà thì thấy Bùi Ôn Ôn ngồi trước cửa đợi mình. Anh như dự cảm được điều gì, khẽ nhắm mắt lại. Trên gương mặt anh hiện lên vẻ bình thản nhưng đầy bi thương. Bùi Ôn Ôn thấy anh về thì đứng dậy. Ninh Lăng Trần bước xuống xe, đi đến trước mặt cô ấy, im lặng một lúc lâu rồi mới nói khẽ, vào nhà rồi nói. Bùi Ôn Ôn lắc đầu, cô ấy siết chặt lòng bàn tay, cố nén nước mắt không để trào ra. Anh, chúng ta chia tay đi, em xin lỗi. Cô ấy cũng đã nghe những tin đồn khó lọt tai kia. Cuối cùng, cô ấy đã tỉnh ngộ, nhận ra mình không đủ can đảm để tiếp tục ở bên anh. Cũng không trách cô ấy được, ai có thể chịu nổi việc chung sống với một người mang trên mình sự ô nhục như thế chứ. Ninh Lăng Trần cúi đầu, nhẹ giọng nói, được, anh đưa em về nhà nhé. Chỉ một chữ được đó thôi đã khiến Bùi Ôn Ôn sụp đổ hoàn toàn. Cô ấy bật khóc khổ sở trước mặt anh, tay liên tục ra dấu đi ra dấu lại ba chữ em xin lỗi. Ninh Lăng Trần nhẹ nhàng ôm cô gái vào lòng, siết chặt một chút rồi buông tay ra. Anh không trách em đâu, Ôn Ôn, hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc. Thế giới này đã đủ nhiều người đau khổ, anh không muốn có thêm một người nữa. Cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc. Anh, Ninh Noãn Noãn trở về, vừa bước xuống xe, cô nhìn thấy Bùi Ôn Ôn khóc đến tê tâm liệt phế, lại thấy vẻ mặt của cô ấy, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Noãn Noãn, xin lỗi. Bùi Ôn Ôn khẽ ra dấu bằng tay. Cô ấy cảm thấy dù có nói xin lỗi cả ngàn lần cũng không đủ. Ninh Noãn Noãn nắm chặt tay thành quyền, đứng một bên, khuôn mặt lạnh lùng, cô đi đi. Tôi không cần lời xin lỗi của cô. Noãn Noãn, Ninh Lăng Trần vội ngăn cô lại. Đôi mắt Ninh Noãn Noãn đỏ ngầu, ánh mắt tràn đầy căm hận nhìn Bùi Ôn Ôn. Nếu không có đủ sự dũng cảm thì đừng đến làm phiền anh tôi. Đi đi, tài xế nhà họ Bùi đến đưa Bùi Ôn Ôn đi. Cô ấy cứ khóc mãi, nước mắt chảy dài không ngừng. Ninh Noãn Noãn quay mặt đi, cố chấp không nhìn Bùi Ôn Ôn lấy một lần. Cô từng rất yêu quý Bùi Ôn Ôn, từng nghĩ rằng Bùi Ôn Ôn chính là sự cứu rỗi của anh trai mình. Làm sao cô không hận cho được, khó khăn lắm anh trai cô mới mở lòng, thử chấp nhận một người, vậy mà Bùi Ôn Ôn lại quay lưng. Đâm anh trai cô một nhát đau đớn đến vậy. Noãn Noãn, Ninh Lăng Trần khẽ gọi, tay anh nắm lấy cánh tay của Noãn Noãn. Noãn Noãn bất ngờ quay người lại, lao đến ôm chặt lấy anh. Cô khóc nấc một tiếng rồi cô nén nước mắt, hai tay siết lấy anh không buông. Anh không sao đâu, đừng trách cô ấy là một cô gái tốt. Ninh Lăng Trần nhẹ nhàng ôm lấy em gái, giọng trầm thấp. Ninh Noãn Noãn khàn giọng, anh đừng sợ, em sẽ ở bên cạnh anh cả đời. Ngày mai em sẽ ly hôn với Lục Yến, kệ con mẹ nó tất cả, em sẽ dọn về sống với anh. Đừng nói linh tinh, Ninh Lăng Trần cười, nhưng giọng đã khàn đi, trái tim lạnh lẽo, bốt giá bỗng được sưởi ấm đôi chút. Bùi Ôn Ôn trở về nhà, khuôn mặt cô ấy tái nhợt, đôi môi trắng bệch không còn chút máu. Ôn Ôn, Chu Văn Tú vội chạy tới, chạm vào tay cô ấy, lạnh buốt như băng. Nhìn dáng vẻ của con gái, bà đau lòng đến bật khóc. Bùi Ôn Ôn như một con rối gỗ vô hồn, bước đi chậm chạp, từng chút như thể mất hết sức lực. Chu Văn Tú biết con gái vừa chia tay với Ninh Lăng Trần. Nhìn dáng vẻ rã rời, tan nát của Bùi Ôn Ôn, bà không cầm được nước mắt. Có phải Ninh Lăng Trần mắng con không? Mẹ, con mệt lắm, con thật sự rất mệt. Đừng hỏi nữa, con chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Bùi Ôn Ôn khẽ giơ tay ra giấu, trên môi nở một nụ cười nhợt nhạt đầy đau khổ. Cô ấy thật sự cảm thấy mệt mỏi đến tột cùng, như thể sức lực trong người đã bị rút cạn. Chu Văn Tú không dám hỏi thêm gì nữa. Bùi Ôn Ôn chậm rãi bước lên lầu. Cô ấy lần theo cửa, lần theo bức tường, rồi tìm đến giường mình. Cô ấy quên cả việc tháo giày, bò lên giường, cuộn mình lại, ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của chính mình. Ôn Ôn, nói chuyện với bố một chút đi. Giọng Bùi Văn Chi khàn đặc, hai vợ chồng họ đều đau lòng không chịu nổi. Nghe thấy tiếng bố nghẹn ngào. Bùi Ôn Ôn càng cuộn mình chặt hơn. Cảm giác tội lỗi như một tảng đá ngàn cân đè nặng lên ngực, khiến cô ấy nghẹt thở. Cô ấy cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa. Ôn Ôn, con đừng làm mẹ sợ. Chu Văn Tú bật khóc, bà thật sự sợ hãi vì con gái mình chưa bao giờ như thế này. Tiếng khóc của mẹ khiến Bùi Ôn Ôn ngồi dậy. Cô ấy cầm bảng vẽ và bút, viết trên giấy, mẹ, con không sao. con chỉ muốn một mình yên tĩnh một lúc, con mệt lắm, xin hãy để con nghỉ ngơi một chút, được không? Đôi mắt Bùi Ôn Ôn đầy nước mắt và sự cầu xin. Bùi Văn Chi kìm nén nước mắt, kéo vợ rời khỏi phòng. Bùi Ôn Ôn cuộn mình trên giường, khuôn mặt dần lộ vẻ đau đớn. Cô ấy không rõ mình đau ở đâu, có thể là đầu, có thể là tim, hoặc là dạ dày. Thậm chí cô ấy cảm giác như toàn bộ cơ thể đều đau đớn. Cô ấy cố bỏ ra mép giường rồi bất ngờ nôn thốc một hơi. Hôm nay cả ngày cô ấy chỉ bị ép ăn một chút, nhưng giờ đây, tất cả đều bị nôn ra ngoài. Ôn Ôn, Chu Văn Tú và Bùi Văn Chi vẫn chưa dám rời khỏi phòng, chỉ đứng bên ngoài nghe động tĩnh. Nghe tiếng nôn, hai vợ chồng vội lao vào. Bùi Ôn Ôn từ chối đến bệnh viện, cố gắng an ủi bố mẹ rằng cô ấy không sao, chỉ là quá mệt. Quả thật cô ấy đã thiếp đi sau đó, nhưng đến nửa đêm, cơn sốt cao đột ngột ập đến. Tối đó, Ninh Noãn Noãn không về nhà. Lục Yến gọi điện, cô chỉ lạnh nhạt nói, tâm trạng anh trai em không tốt, tối nay em không về. Câu nói của cô rất hờ hững, không làm nũng, cũng chẳng giả bộ. Đến trưa hôm sau, Tống Văn Sương gọi điện, vừa lên tiếng đã khóc, Noãn Noãn, Viễn Châu lại bỏ đi rồi. Ninh Noãn Noãn chẳng hề an ủi hay xót xa, chỉ lạnh lùng đáp, cậu chịu không nổi thì đi chết đi, đừng ngày nào cũng khóc lóc với mình. Liên quan gì đến mình? Ninh Noãn Noãn, cậu đúng là không có lương tâm. Tống Văn Sương ầm ĩ mắng chửi. Ninh Noãn Noãn thẳng tay cúp máy. Buổi tối, mẹ của Lục Yến gọi điện, nói rằng có một buổi tiệc rất quan trọng, muốn Noãn Noãn cùng đi dự. Tiệc này trước đó Lâm Văn Hoa đã báo trước với Noãn Noãn. Con không đi đâu ạ? Tối nay con có việc. Ninh Noãn Noãn từ chối, cô muốn về nhà ở bên cạnh anh trai. Bình thường Lâm Văn Hoa rất chiều chuộng Noãn Noãn, nhưng lần này lại kiên quyết, 9 giờ là tiệc kết thúc, không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Buổi tiệc là lễ kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng nhà họ Tô. Nhà họ Tô là gia đình quyền quý hàng đầu ở thành phố A nên khách khứa đến dự đều là nhân vật quan trọng. Ninh Noãn Noãn mặc lễ phục, khoác tay Lâm Văn Hoa, bước vào biệt thự nhà họ Tô. Khi nhìn thấy Ninh Điềm Điềm, gương mặt cô lập tức lạnh đi. Ninh Điềm Điềm xuất hiện cùng người mẹ bé ba của mình. Hai mẹ con đều trang điểm lộng lẫy. Trên đầu Ninh Điềm Điềm là chiếc vương miện nạm ngọc lục bảo, thứ từng là của bà ngoại cô. Người mẹ bé ba đeo trên cổ chiếc vòng ngọc hoàng đế lớn, cũng từng thuộc về bà ngoại cô. Ninh Điềm Điềm tay trong tay thân mật với Lâm Thanh Tễ. Ninh Trác Chí cũng có mặt, cùng với cậu con trai mà ông luôn tự hào, Ninh Lăng Phong. Một gia đình đầm ấm thật ngứa mắt. Lâm Thanh Tễ nhìn thấy Ninh Noãn Noãn, liếc mắt một cái rồi quay đi, tiếp tục cười nói với Ninh Điềm Điềm như thể không hề thấy cô. Ninh Noãn Noãn không mảy may để tâm, một gã bạn trai cũ thôi mà, chẳng qua là món rác rưởi cô từng bỏ đi, bận tâm làm gì. Lâm Văn Hoa dẫn Ninh Noãn Noãn đi chào hỏi bạn bè, cô khéo léo gọi từng người chú, gì, miệng lưỡi ngọt ngào khiến ai nấy đều vui vẻ. Mấy người lớn tuổi còn trêu đùa muốn nhận cô làm con gái nuôi. Nhà họ Lục không biết chuyện ghê tởm của Ninh Lăng Trần sao? Vậy mà bà Lục vẫn thân thiết với Ninh Noãn Noãn như thế. Ninh Điềm Điềm bĩu môi, đảo mắt đầy khinh thường. Khương Nhược Linh khẽ quát, không được nói bậy. Ánh mắt của bà lướt qua Lâm Thanh Tễ. Ninh Điềm Điềm cười, khoác tay Khương Nhược Linh, trong lòng nghĩ, Lâm Thanh Tễ nào có quan tâm chứ? Anh ấy từng nói thích cô ta chính vì sự thật thà này, không giống Ninh Noãn Noãn giả tạo. Anh trai cô gần đây thành tâm điểm rồi. Tôi còn tưởng cô sẽ trốn ở nhà không dám ra ngoài, không ngờ. Lý Nguyệt Kỳ tay cầm ly sâm panh, bước tới trước mặt Ninh Noãn Noãn. Ninh Noãn Noãn không đáp, nhưng gương mặt đã dần lạnh đi. Lý Nguyệt Kỳ bỗng tiến sát lại, nói nhỏ, những lời đồn đó là thật đúng không? Anh trai cô thích bị bạo hành, còn cô bị rối loạn nhân cách cũng là vì anh ta. Sắc mặt Ninh Noãn Noãn lập tức thay đổi, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, trừng mắt nhìn thẳng vào Lý Nguyệt Kỳ. Lục Yến có biết cô bị rối loạn nhân cách không? Rối loạn nhân cách còn được gọi là trạng thái biến đổi nhân cách, là một dạng rối loạn tâm thần khó phát hiện, trong đó người bệnh có lối suy nghĩ, hoạt động và hành vi cứng nhắc và không lành mạnh. Nhìn từ bên ngoài, người rối loạn nhân cách có thể trông rất bình thường, không có gì khác biệt. Thế nhưng bên trong, họ thiếu thấu cảm và hối hận, mang tính cách mạnh bạo, tự cao tự đại và có những hành vi chống đối xã hội kéo dài. Dấu hiệu nhận biết một người bị rối loạn nhân cách là sự khó khăn trong nhận thức và liên hệ với các tình huống và tương tác với mọi người xung quanh. Lý Nguyệt Kỳ cười hỏi. Ngay lập tức, Ninh Noãn Noãn cầm ly sâm panh trong tay hất thẳng vào mặt cô ta. Nhưng Lý Nguyệt Kỳ không hề giận dữ, ngược lại, cô ta chỉ cười rồi dùng tay lau mặt trước khi rời đi. Xung quanh có vài người trông thấy, lộ vẻ kinh ngạc, nhưng chuyện nhỏ nhặt này cũng không lập tức lan rộng. Ninh Noãn Noãn quay lưng rời đi, tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống. Tai cô ù đi, xung quanh ồn ào với những tiếng nói cười. Cô cảm thấy đầu mình như nổ tung, như thể tất cả mọi người đều đang bàn tán về anh trai cô, bôi nhỏ anh, gán ghép những thứ bẩn thỉu lên người anh. Thật muốn hét lên, câm hết cái mồm chó của bọn mày lại. Trong lúc ấy, Ninh Noãn Noãn bỗng nhớ tới cảm giác khi hút thuốc. Cô từng lén học Tống Văn Sương hút thử một điếu nhưng bị anh hai phát hiện, thế là ăn ngay một trận đòn. Tống Văn Sương từng nói, hút thuốc giúp giảm thiểu căng thẳng. Bây giờ, cô lại thấy thèm thuốc. Sao chị lại ngồi đây? Bất ngờ Ninh Điềm Điềm cùng Lâm Thanh Tễ đi đến. Rõ ràng Ninh Điềm Điềm là muốn kiếm chuyện. Cô ta cười rạng rỡ, khoác tay Lâm Thanh Tễ, trông vô cùng đắc ý, tưởng rằng như vậy có thể khiến Ninh Noãn Noãn đau lòng. Khó chịu lắm phải không? Giờ chuyện anh trai cô bị SM trên giường ai cũng biết rồi. Nghe nói còn bị Cố Phong Diệp chơi đến rách cả hậu môn. Ôi trời, khó trách nhà họ Bùi không chấp nhận anh ta. Thế này ai mà dám nhận chứ? Ninh Điềm Điềm bật cười khanh khách, Lâm Thanh Tễ đứng bên cạnh, im lặng không nói gì. Ninh Điềm Điềm càng nói càng hăng, càng lớn tiếng, như thể muốn dùng loa phóng thanh để hét lên. Từ nhỏ, cô ta đã bị Ninh Noãn Noãn đè bẹp. Ninh Noãn Noãn xinh đẹp, thông minh, luôn là cô công chúa nhỏ của nhà họ Ninh, là cô chủ danh giá mà cô ta mãi không thể sánh được. Ninh Điềm Điềm kìm nén ghen tức bao nhiêu năm, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội xả ra. Ninh Noãn Noãn chăm chú nhìn chằm chằm Ninh Điềm Điềm, vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh lẽo, tỏa ra một cảm giác điên loạn đáng sợ trong sự tĩnh lặng. Xung quanh, nhiều người đã bắt đầu tụ lại. Bỗng nhiên, Ninh Noãn Noãn đứng bật dậy, túm chặt lấy tóc Ninh Điềm Điềm, đập mạnh đầu cô ta xuống bàn. Rầm, một tiếng vang lớn, ly sâm panh trên bàn vỡ tung, mảnh vỡ lăn tứ phía. Ninh Điềm Điềm thét lên một tiếng chói tai đầy đau đớn. Mày gào cái gì, nói đi chứ. Cái miệng nhỏ của mày chẳng phải rất giỏi nói sao? Ninh Noãn Noãn túm tóc Ninh Điềm Điềm, kéo mạnh đầu cô ta lên. Trên đầu Ninh Điềm Điềm cắm đầy mảnh kính vỡ, máu me chảy đầy một bên mặt, trông kinh hãi vô cùng. Lâm Thanh Tễ tái mặt, bước tới ngăn lại, Noãn Noãn, em đừng kích động. Ninh Noãn Noãn buông tay khỏi tóc Ninh Điềm Điềm, xoay người tát mạnh vào mặt Lâm Thanh Tễ. Cút con mẹ mày đi, cô vơ lấy một ly rượu trên bàn và ném thẳng vào mặt Lâm Thanh Tễ. Cười lạnh, mày giả vờ gì nữa? Lâm Thanh Tễ, có gan thì kết hôn với Ninh Điềm Điềm đi. Không kết hôn thì tao khinh, con gái của kẻ thứ ba, đúng là xứng đôi vừa lứa với mày. Những lời Ninh Điềm Điềm vừa nói về anh trai cô và Cố Phong Diệp địa điểm, dấu vết trên người anh cô, tất cả đều đúng. Ninh Noãn Noãn từng dẫn Lâm Thanh Tễ về nhà, và anh ấy đã vô tình nhìn thấy anh trai cô ở bên Cố Phong Diệp. Lâm Thanh Tễ biết rõ mọi chuyện. Chính anh ấy là người kể lại tất cả với Ninh Điềm Điềm, xé toạc vết thương của anh trai cô, biến nó thành trò cười. Giờ phút này sự áy náy mà Ninh Noãn Noãn từng dành cho Lâm Thanh Tễ hoàn toàn biến thành thù hận. Điềm Điềm, Khương Nhược Linh lao tới, thấy mặt Ninh Điềm Điềm đầy mảnh kính vỡ liền hét lên trong sợ hãi, vừa khóc vừa ôm chặt cô ta. Ninh Trác Chí mặt đỏ bừng vì giận dữ, bước tới tát mạnh vào mặt Ninh Noãn Noãn. Cái tát của ông đủ mạnh làm cô ngã xuống đất, va vào ghế. Làm ghế đổ rầm. Noãn Noãn, Lâm Văn Hoa vội vàng chạy tới, ngồi xuống đỡ Ninh Noãn Noãn dậy. Ninh Trác Chí, ông làm cái gì vậy? Lâm Thanh Tễ cũng lao tới, giữ lấy tay Ninh Noãn Noãn, Noãn Noãn. Ninh Noãn Noãn gượng đứng dậy, đột nhiên cầm lấy nửa ly rượu vỡ trên bàn, lao thẳng về phía Ninh Trác Chí. Ninh Trác Chí hoảng hốt lùi lại nhưng vẫn không tránh kịp, bị mảnh kính cứa rách mặt, máu chảy không ngừng. Ninh Trác Chí, đây là cái giá phải trả cho việc ông bao nuôi bé ba. Chính ông đã đẩy anh trai tôi vào bước đường này. Ông còn đáng ghét hơn cả đám rác rưởi mẹ con Khương Nhược Linh. Ninh Noãn Noãn cực kỳ bình tĩnh, một sự bình tĩnh cuồng loạn khiến những người xung quanh đều sợ hãi, không ai dám đến gần cô. Cô cúi xuống nhặt chiếc vương miện bằng ngọc phỉ thúy của Ninh Điềm Điềm lên, sau đó giật mạnh miếng ngọc lục bảo trên cổ Khương Nhược Linh, rồi ném cả hai món đồ xuống đất, đập mạnh. Hai mảnh ngọc quý vỡ tan tành. Lấy trang sức của mẹ tôi đeo lên cổ bà ta, Ninh Trác Chí, ông đúng là mẹ nó hèn hạ hết chỗ nói. Cô phun một bãi nước bọt vào mặt Ninh Trác Chí, sau đó quay người bỏ đi. Lâm Văn Hoa định đuổi theo, nhưng bị Ninh Lăng Phong giữ lại, đòi báo cảnh sát không cho bà rời đi. Tuy nhiên, Ninh Noãn Noãn vẫn đi một cách ung dung, không ai dám cản, bởi trong tay cô vẫn cầm nửa ly rượu vỡ nhuốm đầy máu. Ninh Noãn Noãn lên xe, nhìn ra ngoài. Hướng về phía ngôi biệt thự xa hoa tràn ngập ánh sáng, nước mắt lăn dài trên má. Nhưng cô lập tức nuốt nước mắt vào trong, nhắm mắt lại. Cô ném điện thoại qua cửa sổ xe, bình thản nói với tài xế lái xe đi. Cô mệt rồi, cô chỉ muốn về nhà, về ngôi nhà thuộc về bản thân. Hết tập 3, cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại góc chuyện của Hoàng. Nếu thấy hay, bạn hãy like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại ở video sau.